Chương 346 Cố U Hoàng ở đâu? Nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán tạm thời của tôi. Phải đợi tôi liên lạc được với Lão Long thì mới biết tình hình cụ thể như thế nào. Dù sao, Thanh Hòa và Lam Căn có khế ước với tôi. Trong thời gian này, tôi không cảm nhận được bọn họ gặp nguy hiểm. Lão Long lại ở cùng một chỗ với hai bà ấy, nên chắc chắn cả ba vẫn bình yên vô... Này, cậu chỉ hỏi ba vấn đề, tôi còn nợ cậu một vấn đề nữa. Hay là cậu nghĩ xem có còn muốn biết cái gì nữa không? Đồ Sơn Tiêu cau có. Tôi cũng không thích nợ người ta đâu. Hay là cậu hỏi tôi mấy câu như có uống rượu không, có buồn ngủ không? Có buồn ngủ hay không đi? Tôi đang vô cùng sốt ruột mà cũng bị Đồ Sơn Tiêu làm cho bật cười. Tính cách của tên này đúng là rất thoải mái. Bảo sao năm xưa lại có nhiều cô gái bị anh ta thu hút. Có cô gái nào không thích người yêu của mình vui tính chứ? Còn vấn đề cuối cùng để tôi hỏi. Thiên Bộc hỏi với giọng nghiêm túc. Anh vừa nói đại tiểu thư Cố đã bị Đồ Sơn Nhược Đường giấu đi rồi. Đến cả cha anh cũng không biết là giấu ở chỗ nào. Đúng vậy, tôi không nói dối đâu. Đồ Sơn Tiêu gật đầu. Không chỉ cha tôi, mà trong tộc chắc chỉ có mỗi mình lão tộc trưởng mới biết mọi hành động của Đồ Sơn Nhược Đường. Tôi tin anh, vậy tôi muốn hỏi là, theo suy nghĩ của anh, thì liệu Đồ Sơn Nhược Đường sẽ giấu đại tiểu thư Cố ở chỗ nào? Thiên Bộc đi vài bước rồi chậm rãi nói. Tộc Đồ Sơn rộng như vậy, Đồ Sơn Nhược Đường không thể nào vì có trưởng lão Thanh Khâu lẻn vào mà lại đưa đại tiểu thư Cố đi xa được. Năm ngày sau là buổi lễ nhận chức tộc trưởng đời kế tiếp, cũng là thời điểm Đồ Sơn Nhược Đường cưới đại tiểu thư Cố. Gã chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà làm hỏng chuyện lớn của mình. Đồ Sơn Tiêu cau mày, dường như đang suy nghĩ về câu nói của Thiên Bộc. Ngheo Đông bèn bổ sung. Nghĩ kỹ một chút. Hễ là chỗ cậu cảm thấy có khả năng thì cứ nói ra. Sau khi chúng tôi lẻn vào tộc Đồ Sơn, có thể từ từ tìm kiếm. Đồ Sơn Tiêu suy nghĩ rất lâu, đến khi Ngao Đông gần như mất hết kiên nhẫn, anh ta mới nói. Thật ra, tôi và cha đã từng âm thầm suy đoán về vấn đề này. Tộc Đồ Sơn không lớn cũng không nhỏ, có rất nhiều chỗ giấu người. Nhưng với tâm lý cẩn thận của Đồ Sơn Nhược Đường, gã tuyệt đối sẽ không để đại tiểu thư Cố nằm ngoài sự khống chế của mình. Theo lý thuyết, cấm địa của tộc Đồ Sơn là chỗ an toàn nhất. Nó được canh phòng nghiêm ngặt, bí ẩn khó tìm, đến tôi cũng không biết lối vào ở đâu. Nhưng cha tôi đã nói cho tôi biết, trong tộc quy của tộc Đồ Sơn có nói, cấm địa chuyên môn dùng để cầm tù và trừng phạt những người phạm phải tội lớn tày trời. Một khi đi vào, sẽ không thể thả ra. Đồ Sơn Nhược Đường là tộc trưởng mới nhận chức, gã sẽ không phạm sai lầm gây tranh cãi này. Một nơi khác là nhà tù dưới lòng đất của tộc. So sánh với cấm địa, độ nghiêm ngặt của nó không hề thua kém cấm địa, lại không có quá nhiều quy định như cấm địa. Nhưng Cố Kính Tâm và Cố Miên Phong đều bị giam ở bên trong, nên lại giấu đại tiểu thư Cố vào trong đó. Nhỡ xuất hiện sai lầm nào, vậy kế hoạch của Đồ Sơn Nhược Đường sẽ hoàn toàn bị xáo trộn. Vì thế, gã sẽ không chủ quan như vậy. Đồ Sơn Tiêu nói đến đây thì khẽ thở dài. Sau đó lại nói tiếp. Tôi không biết Cố Kính Tâm và Cố Miên Phong còn sống hay là đã chết. Có lẽ bọn họ đã chết. Như vậy rất có thể Đồ Sơn Nhược Đường sẽ giấu đại tiểu thư Cố ở nhà tù dưới lòng đất để che giấu tai mắt người khác. Đồng thời cũng dương đông kích tây. Mấy người phải tự mình đi kiểm tra điều này. Ngoại trừ điều đó ra, căn nhà của lão tộc trưởng cũng là chỗ mà tôi và cha cảm thấy nghi ngờ. Dù sao, tu vi của lão tộc trưởng cũng cao nhất. Kể cả có trưởng lão Thanh Khâu lẻn vào tộc Đồ Sơn, thì họ cũng không dám tự tiện xông vào địa bàn của lão tộc trưởng. Mặc dù thuật biến hình của Thanh Khâu rất thần kỳ, nhưng chỉ cần gặp người có tu vi cao hơn là chắc chắn sẽ bại lộ. Tôi tán đồng. Anh nói đúng. Dù tu vi trưởng lão Thanh Khâu có cao thì cũng không hơn lão tộc trưởng tộc Đồ Sơn. Có ông ta tự mình canh giữ Cố U Hoàng, vậy người ngoài đúng là rất khó đến gần. Căn nhà của lão tộc trưởng đúng là có độ khả nghi cao hơn nhà tù dưới lòng đất. Đồ Sơn Tiêu cười nói. Cậu là ngoại lệ. Với tu vi của cậu mà dùng thuật biến hình thì đến lão tộc trưởng cũng chẳng phát hiện được. Đồ Sơn Tiêu khiến tôi nảy sinh ra vài ý nghĩ. Đúng thế, với tu vi đại la kim tiên của tôi mà dùng thuật biến hình, ở tộc Đồ Sơn sẽ không có ai phát hiện được tôi. Nhưng tôi không phải tộc nhân Thanh Khâu, cũng chẳng biết thuật biến hình. Nếu không, biện pháp này thuận tiện hơn rất nhiều so với việc tôi lẻn vào rồi cẩn thận tìm kiếm. Còn có chỗ nào đáng nghi không? Ngao Đông hỏi. Ít nhất thì cậu cũng suýt nữa trở thành tộc trưởng của tộc Đồ Sơn cơ mà. Đồ Sơn Tiêu lại nghĩ đến điều gì đó. Anh ta dứt khoát nói. Còn lại thì chỉ có căn phòng của Đồ Sơn Nhược Đường cũng hơi đáng nghi. Nhưng theo tôi thấy, chắc Đồ Sơn Nhược Đường sẽ không ngu như vậy. Bởi vì lúc trước, Cố Miên Phong và Cố Kính Tâm xâm nhập vào phòng của gã nên mới bị phát hiện. Nghe nói, hai người đã đứng trước mặt đại tiểu thư Cố, nhưng tâm trí cô ta đang hỗn loạn, không hề có ký ức nên không nhận ra bọn họ. Đương nhiên, mấy chỗ tôi nói cũng chỉ là suy đoán của tôi và cha tôi. Có lẽ Đồ Sơn Nhược Đường giấu đại tiểu thư Cố vào một chỗ bí ẩn nào đó mà chúng ta không biết. Tộc Đồ Sơn có rất nhiều bí mật, có những thứ chỉ các đời tộc trưởng mới có tư cách được biết, cho nên... Đồ Sơn Tiêu cười đáng chết. Tôi bây giờ chỉ là một thành viên bình thường của tộc. Nếu không phải cha tôi là cựu trưởng lão, sẽ có rất nhiều thứ tôi không thể nào biết được. Thôi nào, cậu cứ nói đi. Tôi không định chế giễu cậu đâu. Ngao Đông xin lỗi. Vừa rồi tôi cũng hơi sốt ruột, cậu đừng để ý. Đồ Sơn Tiêu thở mạnh một hơi, dường như muốn trút hết sự khổ tâm và nỗi buồn trong lòng. Được rồi, giờ đến lượt mấy người xử lý việc của tôi đi. Tôi đáp. Đương nhiên rồi, nhưng quá trình này hơi đau đớn đấy, anh phải cố gắng chịu đựng nhé. Đồ Sơn Tiêu ưỡn bụng cười phá lên. Còn sự đau đớn nào mà tôi chưa trải qua chứ? Tôi đã đau đớn khi trơ mắt nhìn Đồ Sơn Sở Từ bị nhốt trong cấm địa và phải chịu đựng đủ mọi tra tấn. Đau đớn khi đứa con đầy mong đợi lại bị người khác bóp chết. Đau đớn khi hoàn toàn không muốn nhưng vẫn phải đồng ý từ bỏ dấu ấn cửu vĩ. Tới đi, tôi vốn là một gã xui xẻo, đáng phải cô đơn cả đời mà. Đồ Sơn Tiêu ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền. Trên miệng nở một nụ cười thản nhiên nhưng không hiểu sao nước mắt lại trào ra. Tôi căn dặn. Ngao Đông, Thiên Bộc, canh chừng cho tôi. Tôi đã lập trận pháp giam cầm 10 mét quanh đây. Nếu có người vô tình chạm vào thì đuổi đi. Dù có giết đối phương cũng không được để họ quấy rầy tôi. Vâng. Ngao Đông và Thiên Bộc cùng gật đầu. Hai người, một trước một sau, canh giữ hai bên trái phải của Đồ Sơn Tiêu. Giữ cho thần hồn thanh tịnh, thả hết tu vi ra. Tôi ngồi đối diện Đồ Sơn Tiêu rồi nhẹ nhàng nói. Đợi lát nữa, tôi sẽ cưỡng ép tách thần hồn với cơ thể của anh. Đừng chống cự, nếu không thần hồn sẽ tan mất, tính mạng của anh khó mà giữ được. Có mất nhiều thời gian của cậu không? Đồ Sơn Tiêu nhắm mắt, hỏi. Còn khoảng 5 ngày nữa là đến buổi lễ. Nếu không kịp, tôi có thể chờ khi nào cậu rời khỏi tộc Đồ Sơn rồi đến tìm cậu cũng được. 2 ngày. Trong 2 ngày, tôi có thể làm thần hồn của anh suy yếu. Còn 3 ngày để chạy đến tộc Đồ Sơn cũng đủ rồi. Tôi tính toán rồi nói. Chỗ này cách bờ Đồ Thủy không xa. Yêu tinh khác phải mất khoảng 3 ngày. Nhưng với chúng tôi thì chỉ 1 ngày rưỡi là đủ rồi. Cảm ơn. Cặp lông mày đang nhíu lại của Đồ Sơn Tiêu thả lỏng ra, anh ta nói với giọng chân thành. Tôi nợ cậu một ân tình. Tôi còn chưa kịp nói gì, Đồ Sơn Tiêu đã lẩm bẩm. Nói là giao dịch, nhưng thật ra tôi vẫn là người được lợi. Vừa rồi tôi không lừa cậu đâu. Cuộc đời tôi không thích nợ ân tình của người khác. Nếu có cơ hội, tôi sẽ trả lại cho cậu. Được, tôi nhớ rồi. Tôi giơ tay chụp vào chén Đồ Sơn Tiêu rồi nghiêm nghị nói. Tâm thần hợp nhất. Cơ thể Đồ Sơn Tiêu run lên, khuôn mặt ốm yếu hiện lên vẻ đau đớn, nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái bình thường. Đúng như Đồ Sơn Tiêu đã nói, có sự đau khổ nào mà anh ta chưa trải qua? Cơn đau của việc tách rời thần hồn có đáng là gì? Đau thương khiến trái tim chết lặng. Trái tim đã chết thì đau đớn có là gì đâu? Chương 347. Lão Long bị đuổi giết. Vào buổi tối hai ngày sau đó, khi phần thần hồn cuối cùng bị tôi ép ra, đôi mắt đang nhắm chặt của Đồ Sơn Tiêu bỗng bật mở. Vẫn là khuôn mặt ốm yếu vàng vọt đó, trên trán thấm đầy mồ hôi, nhưng ánh mắt anh ta lại lóe lên sự hưng phấn và kích động không nói nên lời. Vẫn là khuôn mặt ốm yếu vàng vọt đó, trên trán thấm đầy mồ hôi, nhưng ánh mắt anh ta lại lóe lên sự hưng phấn và kích động không nói nên lời. Đại ân đại đức, không biết phải cảm ơn thế nào. Đồ Sơn Tiêu run rẩy nói. Anh ta đứng dậy, sau đó xoay người cúi đầu với tôi. Một lúc lâu sau vẫn đang ngẩng đầu lên. Tôi xua tay. Theo như nhu cầu mà thôi, điều anh cần làm bây giờ là điều chỉnh thể chất, ổn định thần hồn suy nhược. Mặc dù tư chất không bằng lúc trước, nhưng không cần phải lo lắng đến tính mạng nữa. Cố gắng tu luyện, anh vẫn có hy vọng đắc đạo thành tiên. Tôi biết rồi. Đồ Sơn Tiêu gật đầu thật mạnh, sau đó lại nhỏ giọng hỏi. Bây giờ mấy người muốn đến tộc Đồ Sơn à? Đúng vậy. Tôi trầm giọng trả lời. Còn 3 ngày nữa, ngoài việc tìm kiếm Cố U Hoàng ra, thì chúng tôi còn chuyện khác muốn làm. Đồ Sơn Tiêu im lặng một lúc lâu không nói gì. Đúng vào lúc tôi chuẩn bị đi, anh ta bỗng móc một tờ giấy dầu từ trong tay áo ra rồi bảo. Tôi đã nói là nợ cậu một ân tình. Bản vẽ này chắc cũng đủ để bù đắp những gì tôi nợ cậu. Tôi cầm tờ giấy rồi tò mò hỏi. Đây là... Bản đồ nội bộ của tộc Đồ Sơn. Có thứ này mọi người lẻn vào không cần phải tìm lung tung như con ruồi không đầu. Ở đâu có thủ vệ, ở đâu có đường bí mật, chỗ nào là nhà của lão tộc trưởng. Ngoại trừ cấm địa ra thì trên bản vẽ này đã chú thích rất rõ ràng tất cả các địa phương của tộc Đồ Sơn. Sắc mặt Đồ Sơn Tiêu khá phức tạp, anh ta nói. Theo lý thì tôi không nên đưa cho các người bản vẽ này. Nói gì thì nói, tôi vẫn là một thành viên của tộc Đồ Sơn. Tôi làm như vậy chẳng khác nào trở thành kẻ phản bội. Nhưng tôi thật sự quá căm hận Đồ Sơn Nhược Đường. Hận thấu xương, hận không thể ăn thịt, uống máu gã. Đương nhiên tôi cũng không muốn hai người đang yêu nhau như cậu và đại tiểu thư Cố lại rơi vào kết cục như của tôi và Đồ Sơn Sở Từ. Đồ Sơn Tiêu miễn cưỡng gượng cười. Mấy người có biết con tôi vừa mới ra đời được 3 ngày đã bị kẻ nào bóp chết không? Là Đồ Sơn Nhược Đường đấy. Gã tự tay bóp chết con của chúng tôi ngay trước mặt Đồ Sơn Sở Từ. Mắt Đồ Sơn Tiêu đỏ hồng, anh ta thì thào nói. So với việc trở thành kẻ phản bội, tôi càng muốn các người phá hỏng buổi lễ nhậm chức của Đồ Sơn Nhược Đường. Gã càng thất bại thì tôi càng giải tỏa được nỗi căm hận trong lòng. Có lẽ gã sẽ chết. Tôi thuận miệng nói. Không phải tôi nói đùa, mà là thật sự muốn giết Đồ Sơn Nhược Đường. Từ khi tôi nhìn thấy Đồ Sơn Nhược Đường có ý đồ với Cố U Hoàng qua chén vấn mệnh, tôi đã muốn giết gã rồi. Tôi không phải là người hẹp hòi, tôi có thể từ bỏ mọi thứ như biệt thự, xe sang, tiền tài. Tôi cũng chưa từng quan tâm đến chúng. Nhưng trong chuyện tình cảm, tôi lại không thể rộng lượng. Cố U Hoàng là vợ chưa cưới của tôi. Tôi không thể tha thứ cho bất kỳ gã đàn ông nào có ý đồ với cô ấy. Lại càng đừng nói đến Đồ Sơn Nhược Đường. Khi tôi nhìn thấy dáng vẻ ân cần của gã trong chén vấn mệnh, thì tôi đã không thể kiềm chế được sát ý của mình rồi. Ánh mắt Đồ Sơn Tiêu híp lại, anh ta thấy thái độ kiên quyết của tôi thì thoải mái cười to. Được vậy thì không còn gì tốt hơn, chỉ cần Đồ Sơn Nhược Đường chết, kể cả không phải tự tay tôi giết, mối thù của con tôi cũng được trả rồi. Tôi cười hỏi, đến lúc đó chẳng phải anh lại nợ tôi một ân tình à? Đồ Sơn Tiêu quay người đi vào sâu trong rừng. Nếu cậu thật sự giết Đồ Sơn Nhược Đường, vậy tính mạng của tôi sẽ thuộc về cậu. Dù cậu không để tôi vào mắt, dù tôi phải làm trâu làm ngựa, tôi cũng sẽ báo đáp ân tình của cậu. Tên nhóc này! Ngao Đông cười mắng. Cậu ta cũng được đấy, thật đáng tiếc. Đúng là khá thú vị. Tôi nhìn theo bóng lưng Đồ Sơn Tiêu, sau đó hít một hơi thật sâu và nói, đi thôi, chúng ta tìm Lão Long trước đã. Ngọn núi thứ hai chỉ cách ngọn núi thứ nhất 1000 dặm. Đối với tôi, Ngao Đông và Thiên Bộc thì chỉ một lát sau là đến nơi. Những thủ vệ dưới chân núi không hề phát hiện ra chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng bất ngờ vì thấy có nhiều người hơn dự tính. 2 ngày trước, Đồ Sơn Tiêu đã kiểm tra tu vi của tôi. Anh ta bảo tôi cảm ứng xem có bao nhiêu thủ vệ ở ngọn núi thứ hai. Lúc đó tôi cảm ứng được 16 người, 12 nam, 4 nữ. Nhưng bây giờ phải có ít nhất là 50 thủ vệ đang kiểm tra rất nghiêm ngặt những người đi qua. Chủ nhân, tình huống này là thế nào? Ngao Đông hạ giọng hỏi. Tại sao số lượng thủ vệ ở ngọn núi thứ hai lại đột nhiên tăng lên nhiều thế? Tôi cũng cảm thấy nghi ngờ. Không biết nữa, nhưng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng. Hay là ông đi tìm hiểu xem? Ngao Đông rụt cổ, lo lắng nói. Chẳng nhẽ đám thủ vệ ở sông Đồ Sơn bị tôi và Thiên Bộc giam giữ nên đã khiến mấy nhân vật cao tầng để ý? Đoán mò thì làm được gì chứ? Ông đi hỏi thử xem, cả đám này cộng lại cũng có đánh được ông đâu, sợ quái gì? Thiên Bộc mắng. Ngao Đông ưỡn ngực nói, tôi sợ bị bại lộ thân phận thôi. Đến lúc đó mà làm hỏng việc của chủ nhân thì phải làm thế nào? Đồ nhét ghen, ông phải dùng đầu óc chứ. Thiên Bộc lắc mình một cái, biến thành một bà lão lưng còng rồi bay xuống dưới. Mẹ nó, sao tôi lại quên mất có thể biến hình nhỉ? Ngao Đông ảo não nói. 10 phút sau, Thiên Bộc bay về. Cô ta nói với giọng nghiêm trọng, chủ nhân, Lão Long xông vào tộc Đồ Sơn thất bại và đang bị đuổi giết. Tôi cảm thấy lòng mình nặng nề. Bảo sao tộc Đồ Sơn lại tăng cường cảnh giới như vậy? Nhưng Lão Long đang đi cùng Thanh Hòa và Lam Căn kia mà. Nếu ông ta xảy ra chuyện, vậy Thanh Hòa và Lam Căn đâu? Còn Cố Thương nữa, tu vi ông ấy khá thấp, không thể nào dùng thuật biến hình trà trộn vào tộc Đồ Sơn được. Ông ấy có an toàn không? Ngao Đông hỏi. Chủ nhân, ngài có thể dùng khế ước với Yêu Tinh để liên hệ với Thanh Hòa và Lam Căn không? Không liên lạc được. Tôi thở dài. Lúc trước tôi đã thử cách này rồi. Thanh Hòa và Lam Căn điều khiển con rối cương thi, nhưng tu vi bản thể của họ lại quá yếu. Vì vậy, sau khi tiến vào tộc Đồ Sơn, để đề phòng có người cảm ứng được khí tức rồi dẫn đến bại lộ thân phận, hai bà ấy đã phong ấn tu vi và ẩn nấp trong bóng tối. Vì vậy mà bọn họ không thể cảm ứng được tin tức mà tôi truyền qua khế ước. Ngao Đông sốt ruột nói, Vậy bây giờ phải làm thế nào? Con lươn nhỏ kia bị đuổi giết, Thanh Hòa, Lam Căn lại không liên lạc được. 3 ngày nữa là đến buổi lễ nhậm chức của Đồ Sơn Nhược Đường rồi. Chúng ta đâu thể cứ ở bên ngoài được. Đừng sốt ruột, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi. Tôi an ủi. Chúng ta mới từ ngọn núi đầu tiên đến đây. Trong lúc đó tôi không cảm ứng được khí tức của Lão Long. Kể cả ngọn núi thứ hai này cũng vậy. Điều này chứng tỏ Lão Long vẫn ở phía trước chúng ta. Đúng vậy. Ngao Đông vỗ gáy một cái. Chỉ cần chúng ta đi chậm một chút, chủ nhân nhất định có thể phát hiện tung tích Lão Long trên đường đi. Tôi hơi phân tích một chút rồi hỏi Thiên Bộc. Có biết trưởng lão nào của tộc Đồ Sơn đuổi giết Lão Long không? Những đệ tử bình thường của tộc Đồ Sơn sẽ không có can đảm đuổi giết Lão Long. Dù đông người thì Lão Long vẫn có thể đối phó được. Nhưng Thiên Bộc đã nói là Lão Long bị đuổi giết. Vậy chứng tỏ Lão Long không địch lại đối phương. Toàn bộ tộc Đồ Sơn ngoài lão tộc trưởng ra, cũng chỉ còn 9 đại trưởng lão làm được điều này. Tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão, Thiên Bộc trả lời. Hai người bọn họ cùng ra tay mới khiến Lão Long phải chạy trốn. Nếu chỉ là một đối một thì chưa biết ai thắng ai thua đâu. Ngao Đông nói xen vào. Thanh Hòa, Lam Căn là kẻ ngốc đấy hả? Không biết ra tay giúp con lươn nhỏ à? 3 người cùng ra tay đối phó 2 đại trưởng lão tộc Đồ Sơn, thắng là cái chắc. Ông ngốc hả? Thiên Bộc nổi giận mắng. Nói như ông ấy, làm như thế sẽ khiến tất cả đều bị lộ. Đến lúc đó, không phải 2 đại trưởng lão đuổi giết bọn họ nữa, mà là toàn bộ 9 đại trưởng lão cùng ra tay. Ông muốn tất cả mọi người đều chết ở đây hả? Ngao Đông sầm mặt không dám nói gì nữa. Tôi vội vàng bảo. Đừng ngồi nào nữa, cứ đi lên phía trước đã. Không thể chậm trễ thời gian ở đây, để tránh lại lỡ cơ hội cứu Lão Long. Chương 348 Lão Long xuất hiện. Đúng vào lúc tôi vừa dứt lời, ngọn núi thứ hai bỗng vang lên tiếng rồng gầm đầy phẫn nộ. Cùng lúc đó, ngọn núi thứ hai rung chuyển như gặp động đất. Vô số chim thú chạy trốn tán loạn. Bọn chúng che khuất cả bầu trời. Đám thủ vệ canh giữ ở ngọn núi thứ hai cùng xoay người lại. Cả đám đều biến sắc. Sau đó hóa thành vài chục bóng người lao vào rừng cây. Thiên Bộc vội vàng hô. Chủ nhân là Lão Long. Đi. Tôi không nhiều lời mà lao theo ngay. Tu vi của Lão Long không thấp, khoảng hơn 6.000 năm. Nếu thật sự phải một đối một, ngoài lão tộc trưởng của tộc Đồ Sơn ra, chắc chỉ có đại trưởng lão và nhị trưởng lão là bắt được ông ta. Nhưng bây giờ, tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão của tộc Đồ Sơn cùng ra tay. Tu vi của 2 người không kém nhiều so với Lão Long. Dưới tình huống này, ngoài việc chạy trốn ra thì Lão Long chẳng còn cách nào khác. Nhưng dù là chạy trốn cũng có lúc kiệt sức. Tiếng rồng gầm vừa phẫn nộ vừa đau đớn vừa rồi chính là minh chứng tốt nhất. 2 quyền khó địch lại 4 tay. Chưa kể đến bên ngoài còn nhiều thủ vệ chuyên đi tìm tung tích của Lão Long nữa. Tôi tăng tốc độ của mình lên cao nhất. Chỉ vài nhịp hô hấp là đã chạy đến chỗ Lão Long đang chiến đấu. Rừng cây rậm rạp giờ đã ngổn ngang, bán kính vài nghìn mét gần như bị san bằng. Trên mặt đất đầy hố, đá vụn, Lão Long nửa quỳ dưới đám khói bụi. Phía trước ông ấy là 2 lão già mặc áo bào đỏ với khuôn mặt lạnh lẽo. Ngoài ra, trên chỗ đất trống phía ngoài còn có hơn 10 đệ tử của tộc Đồ Sơn mặc áo trắng đang đứng và một số yêu tinh trùng hợp đi ngang qua đây để đến tham gia buổi lễ. Một lão già thân hình to lớn mặc áo bào đỏ lên tiếng châm chọc. Còn cá trạch chết tiệt, một ngày một đêm, chẳng phải ông chạy nhanh lắm à? Tại sao lại dừng lại rồi? Lão Long rủ mi mắt xuống, hơi thở hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt. Chiếc áo xám trên người ông ấy rách tung tóe và loang lổ máu. Một lão già hơi mập mặc áo bào đỏ hỏi với giọng đầy khinh thường: "Chẳng phải ông có năng lực lắm à? Dám lẻn vào tộc Đồ Sơn để dở trò? Chỉ với một mình ông mà dám cứu Cố U Hoàng sao?" Lão Long cúi đầu không nói. Ông ấy để mặc cho đối phương chế giễu và sỉ nhục mình. Dường như lão Long đang cố gắng tranh thủ thời gian ngắn ngủi để phục hồi. Lão già áo bào đỏ có thân hình cao lớn lạnh lùng nói: "Ngũ trưởng lão, đừng nói nhiều với con cá trạch này nữa. Bắt lão về sớm, chúng ta cũng xong việc sớm." "Đúng vậy, lão tộc trưởng vẫn đang đợi chúng ta đấy." Lão già hơi mập gật đầu phụ họa: "Tứ trưởng lão, ông ra tay hay để tôi? Con cá trạch chết tiệt này đang dãy chết nên chẳng chịu được vài chiêu đâu." "Để tôi đi." Tứ trưởng lão lắc lắc cái cổ rồi lạnh lùng nói: "Hôm qua tôi đã bị ăn thiệt do lão già này đánh lén rồi. Bây giờ tôi phải tự tay trả thù." "Vậy thì tốt, tôi sẽ ở bên cạnh canh chừng. Con cá trạch này rất gian xảo, tuyệt đối không được để lão ta chạy thoát." Ngũ trưởng lão cười to. Tứ trưởng lão bước từng bước về phía lão Long: "Sao nào, còn thủ đoạn gì nữa thì cứ lấy hết ra đi. Nếu không, ông sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu." "Tộc Đồ Sơn cũng chỉ đến thế mà thôi." Giọng nói khèn khèn của lão Long vang lên, khuôn mặt tái nhợt của ông ấy trở nên ửng đỏ. "Sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng nhỉ? Tôi không ngại nói thật cho ông biết, ngày diễn ra buổi lễ nhậm chức của tộc trưởng mới cũng chính là ngày Cố U Hoàng trở thành phu nhân của tộc Đồ Sơn. Chưa nói đến một mình ông sẽ chẳng làm nên trò trống gì, mà kể cả có Cố Kính Tâm và Cố Miên Phong thì thế nào? Dù bọn họ dùng thuật biến hình trà trộn vào tộc Đồ Sơn, chẳng phải cũng bị bắt rồi sao?" Tứ trưởng lão cười chế giễu: "Chắc chắn ông còn đồng bọn khác. Không sao, chỉ cần bọn họ muốn cứu Cố U Hoàng thì kiểu gì cũng sẽ bị lộ thôi." Cơ thể lão Long run rẩy, ông ấy thì thào hỏi: Bọn họ thế nào rồi?" Tứ trưởng lão đắc ý: "Tại sao tôi phải nói cho ông biết? Đợi lúc ông vào nhà tù dưới lòng đất của tộc Đồ Sơn là biết ngay mà." Lão Long từ từ ngẩng đầu, có vẻ như hiểu ra điều gì đó. "Xem ra bọn họ vẫn còn sống. Rất tốt, như vậy tôi vẫn còn cơ hội cứu họ." "Cứu họ?" Sắc mặt tứ trưởng lão cứng lại, ông ta ôm bụng cười, nói: "Đến bản thân ông còn lo chưa xong, ông dựa vào đâu mà cứu họ? Ông nghĩ nhà tù dưới lòng đất của tộc Đồ Sơn là nơi muốn vào thì vào à? Đúng là nằm mơ." Lão Long thở phào, rồi chỉ tay vào giữa trán: "Ai nói tôi muốn xông vào nhà tù dưới lòng đất của các người? Tôi cảm thấy bắt hai người đi vừa hay có thể dùng để đổi lấy Cố Kính Tâm và Cố Miên Phong." "Ông..." Con người của tứ trưởng lão co rút lại, lão ta vô thức lùi về phía sau. Thiên Bộc và Ngao Đông vừa mới bay đến trên không trung, họ thấy khí tức lão Long đột nhiên tăng vọt thì không nhịn được hỏi: "Chủ nhân, lão Long dùng bí thuật gì thế?" "Bí thuật nhiên linh của Thanh Khâu, dùng tinh huyết thần hồn làm vật dẫn, cưỡng ép tăng 1/3 tu vi. Nó có thể kéo dài trong một nén nhang. Sau một nén nhang, tu vi sẽ biến mất, trở thành một người tay trói gà không chặt, phải cần 1 tháng mới phục hồi lại được." Tôi nhanh chóng giải thích với Thiên Bộc và Ngao Đông, đồng thời dùng tu vi âm thầm phong tỏa không gian này. Tôi không biết mấy người Cố Miên Phong dạy lão Long cái bí thuật không được truyền ra bên ngoài này vào lúc nào, nhưng ý định của bọn họ đã rõ. Trong chuyến đi đến tộc Đồ Sơn lần này, vì để cứu được Cố U Hoàng, tất cả bọn họ, bao gồm cả lão Long, đều không có ý định còn sống rời đi. Nếu như tôi không ở chỗ này thì cũng đành để Lão Long dùng bí thuật đối phó với hai đại trưởng lão tộc Đồ Sơn. Không biết ông ấy có bắt được bọn họ để đổi về được Cố Miên Phong và Cố Kính Tâm hay không. Nhưng nếu tôi đã đến thì tuyệt đối sẽ không để Lão Long đặt mình vào nguy hiểm. Lão Long, chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi đi. Tôi bước ra từ trong không trung, sau đó vỗ một chưởng vào mi tâm của Lão Long để cưỡng ép tinh huyết thần hồn bay trở lại vào người ông ấy. Tôi... Cậu nhóc Trần! Khuôn mặt thấy chết không sờn của Lão Long hiện lên vẻ không thể tin nổi. Là tôi! Tôi cười khẽ, nói: trong thời gian này mọi người đã vất vả rồi. Tu vi của cậu... Lão Long nhìn tôi từ đầu đến chân, ông ấy khiếp sợ đến mức khó nói nên lời. Để lát nữa hẵng nói. Tôi quay qua nhìn tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão của tộc Đồ Sơn đang bỏ chạy. Tôi bình thản hỏi: bây giờ mới chạy có muộn quá không? Tứ trưởng lão hoảng hốt hỏi: cậu là ai? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là bây giờ các người không đi được. Tôi vẫy tay, Thiên Bộc và Ngao Đông bất ngờ hạ xuống bên cạnh tôi. Đây là địa bàn của tộc Đồ Sơn. Ngũ trưởng lão cắn chặt răng, hai mắt lấp lóe ánh sáng. Vậy thì sao? Tôi chỉ vào đám đệ tử và rất nhiều yêu tinh đang đứng xem rồi cười lạnh, nói: chỗ này đã bị tôi giam cầm, người bên ngoài không thể nhìn thấy trong này đang xảy ra chuyện gì, lại càng không thể vào được. Ông cảm thấy sẽ có người đến cứu mình à? Ánh mắt hai trưởng lão tộc Đồ Sơn co rụt lại, hai người nhìn nhau rồi rút lui với tốc độ cực nhanh. À, cho hai người cơ hội để thử, nhưng cơ hội chỉ có một lần thôi. Tôi ra hiệu cho Thiên Mộc và Ngao Đông đuổi theo bắt người. Những luồng khí cuộn trào rồi nổ tung như sấm sét. Hai trưởng lão đâm vào bức tường giam cầm do tôi bày ra, kẻ hai phun ra một đống máu tươi. Đúng là không biết tự lượng sức. Ngao Đông cười tủm tỉm: dùng hai trưởng lão tộc Đồ Sơn để đổi lấy hai trưởng lão của Thanh Khâu, không lỗ, không lỗ, có thể thực hiện được đấy. Đừng phí thời gian nữa, để tránh đám người bên ngoài nhận ra điều gì đó. Thiên Bộc tóm được ngũ trưởng lão, cô ta hỏi tôi: chủ nhân, tiếp theo chúng ta đi tụ tập với Thanh Hòa và Lam Căn trước à? Đi theo tôi. Lão Long nói nhỏ: Cố Thương, Thanh Hòa, Lam Căn đều ở ngọn núi thứ ba. Nếu mấy người không đến, 3 ngày sau bọn họ sẽ rời khỏi tộc Đồ Sơn để tiến về núi Côn Lôn. Tôi lo lắng hỏi: có tin tức gì về Cố Sảnh không? Lão Long lắc đầu: không có. Cũng vì không có tin tức của 3 người họ nên tôi mới tìm cách lẻn vào tộc Đồ Sơn để tìm hiểu. Nhưng tôi không biết thuật biến hình nên vừa lẻn vào được nửa ngày thì đã bị lão tộc trưởng phát hiện rồi. May mà hình như lão già đó có chuyện gấp cần xử lý, nếu không chắc tôi còn chẳng có cơ hội chạy trốn. Chương 349: gặp nhau trong hang. Tôi nghe thấy Lão Long nhắc đến thuật biến hình thì nhớ đến cảnh ông ta vừa sử dụng thuật nhiên linh. Tôi tò mò hỏi: thuật nhiên linh là bí thuật không được phép truyền ra ngoài của Thanh Khâu, đến cả thuật nhiên linh mà mấy người phong trưởng lão cũng bí mật dạy cho ông, vậy tại sao lại không dạy luôn thuật biến hình? Lão Long lộ vẻ tiếc nuối, nói: không trách phong trưởng lão được, thuật biến hình của Thanh Khâu cần phải phối hợp với phương thức tu luyện đặc biệt mới thi triển được. Những người ngoài như chúng tôi, dù có học cũng chỉ được cái mẽ bề ngoài, dở dở ương ương lại càng dễ lộ. Tôi gật đầu, nhưng lại cảm thấy hơi thất vọng một chút. Như vậy thì kế hoạch học tập thuật biến hình của tôi cũng thất bại. May mà tu vi của tôi đủ cao, Dù tôi không biết thuật biến hình, nhưng chỉ cần cố gắng thu lại khí tức một cách thật cẩn thận, không ai trong tộc Đồ Sơn có thể nhận ra sơ hở. Lão Long bị thương không nhẹ, trên đường đi tôi còn tiện tay chữa trị giúp ông ấy, đồng thời kể kỹ càng một lần những chuyện xảy ra ở núi Côn Lôn. Khi Lão Long biết tôi thành công lấy được quả phù tang, ông ấy vừa cảm thán vừa hâm mộ. Tôi đã biết cậu không phải người bình thường mà, nhưng thật không ngờ cậu còn lấy được cả quả phù tang trong truyền thuyết. Tu vi vạn năm, đúng là báu vật của trời đất. Tôi cười hỏi, hay là tôi chia cho ông một ít để nếm thử? Lão Long tức giận nói, tên nhóc nhà cậu đừng dụ dỗ tôi. Nếu là 1000 năm trước có đồ tốt như vậy thì dù cậu không cho tôi cũng sẽ mở miệng đòi. Nhưng bây giờ tôi chỉ cách chân long một bước mà thôi, bất cứ lúc nào có thể bay lên. Mặc dù quả phù tang có thể tăng cao tu vi, nhưng nó không có nhiều ý nghĩa với tôi. Tốt nhất cậu để lại cho cô nhóc Cố đi, cô ta cần thứ này hơn tôi nhiều. Thật sự không muốn à? Tôi nháy mắt nói, nửa quả phù tang là 5000 năm tu vi đấy. Ông mà ăn vào thì đừng nói là 9 đại trưởng lão tộc Đồ Sơn cùng ra tay cũng đánh không lại ông. Mà kể cả là lão tộc trưởng, ông cũng có sức đánh một trận đấy. Không muốn, không muốn. Tu vi của tôi có thể từ từ tu luyện, sớm muộn gì cũng thành tiên thôi. Lão Long cười mắng, tôi biết cậu nghĩ gì. Tôi đi theo các cậu vất vả, chạy ngược chạy xuôi là do tự nguyện, chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn báo đáp gì. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Hơn nữa, cha của cô nhóc Cố có ơn với tôi. Về tình về lý, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Lão Long nói đến đây thì lộ vẻ cô đơn. Thật đáng tiếc, ân công đã chết. Nếu ông ấy còn sống thì Thanh Khâu đã không trở thành như bây giờ. Ngao Đông vui vẻ nói, con lươn nhỏ, ông nghĩ nhiều rồi. Sống hay chết đều có số cả. Dù cha của Cố U Hoàng đã chết, nhưng chủ nhân của tôi vẫn còn ở đây. Có ngài ấy giúp đỡ đại tiểu thư Cố, những chuyện này không thành vấn đề. Lão Long gật đầu, ông nói đúng. Cậu nhóc Trần đã khôi phục tu vi kiếp trước, không cần tôi phải bảo vệ nữa. Đợi lúc nào cứu được cô nhóc Cố rồi, tôi sẽ tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện rồi phi thăng. Cuộc đời này thế là ổn rồi. Vấn đạo thành tiên chẳng có gì hay cả. Lên thiên đình còn bị người khác quản thúc, thà ở thế gian tự do thoải mái còn sướng hơn. Ngao Đông khuyên nhủ, theo tôi thấy ông tìm ngọn núi rồi tự phong vương, lúc nào chúng ta rảnh thì có thể tụ tập. Lão Long cười hỏi, chiếm núi làm vua á? Ngao Đông nghiêm túc nói, không không không, chiếm núi làm vua là cách gọi rất tầm thường của người phàm. Ông có thể tự xưng là Tề Thiên Long Vương hoặc Thâm Hải Long Nê, nghe oách hơn. Hai mắt Lão Long trợn ngược, miệng run rẩy. Chà, con lươn nhỏ, tôi vừa nghĩ, hay là ông đi theo tôi đi, tôi cũng đang thiếu một người phụ tá. Ông xem, chân thân tôi là Long Ngao, còn ông là Giao Long. Hai chúng ta bắt tay với nhau, rồi lấy một cái tên ghép, gọi là Long Ngao Song Hiệp đi. Ngao Đông nói rất hùng hồn. Lão Long không còn lời nào để nói nữa. Ông xác định đây là tên ghép hả? Long Ngao, Long Ngao, đây toàn là tên ông cả, có liên quan gì đến tôi đâu. Ngao Đông tức giận nói, hai từ Long Ngao là hay nhất rồi. Chẳng nhẽ gọi là Giao Ngao Long, Giao Ngao Song Hiệp, nghe cứ như hai chân song hiệp vậy, thật là nhục. Lão Long ôm chén không nói được gì nữa. Khuôn mặt ông ấy trông rất tuyệt vọng. Còn Thiên Bộc thì ôm bụng cười to. Chúng tôi vừa bay vừa trò chuyện câu được câu không như vậy, đến sáng sớm hôm sau cũng đi đến ngọn núi thứ ba. Lão Long nói, 300 dặm phía bên trái có một hang động, Thanh Hòa, Lam Căn và Cố Thương đang ở đó. 300 dặm, người bình thường chắc phải đi mất vài ngày, nhưng đối với chúng tôi mà nói chỉ là vài hơi thở. Hang động này rất bí ẩn, bên ngoài còn bày trận pháp báo động. Lão Long giải thích, trận pháp này là do mấy người phong trưởng lão và tôi cùng bày ra. Dù bị đệ tử của tộc Đồ Sơn phát hiện, bọn chúng cũng phải mất hơn nửa ngày để phá giải. Không hợp lý, Ngao Đông lắc đầu. Nếu thật sự có người phát hiện hang động này, lúc đó mọi người chỉ dựa vào trận pháp thì khác gì tự triệt tiêu đường sống của mình, có muốn trốn cũng không thoát được. Lão Long cười gian nói, đây không phải trận pháp phòng ngự bình thường, mà còn là ảo trận, trừ khi cưỡng ép đánh tan. Nếu không, sau khi vào trận sẽ không tìm thấy đường. Những người bày trận như chúng tôi hoàn toàn có thời gian chạy trốn. Ngao Đông nghi ngờ hỏi, lợi hại như vậy cơ à? Ông có thể thử một chút. Lão Long tự tin nói, trận này chỉ có một đường sống, mấy vạn đường chết, mỗi con đường lại nối với nhau như mê cung. Ông mà không tìm thấy đường sống thì cả đời cũng không ra được. Đương nhiên, với tu vi của ông mà cưỡng ép phá trận sẽ mất khoảng một tiếng. Ngao Đông ngơ ngác, nhiều đường như vậy cơ à? Vậy thôi đi, đừng mất thời gian ở đây nữa. Đầu óc tôi không được tốt lắm. Đừng nói là một đường sống, mà kể cả cho tôi 10 đường sống thì chưa chắc tôi đã tìm được. Vậy đi theo tôi nào, tuyệt đối đừng đi nhầm. Lão Long bước vào ảo trận, ông ta bỗng biến mất không thấy đâu nữa. Chúng tôi đi theo Lão Long vào ảo trận. Về bản chất cũng không cảm thấy có gì khác cả. Chúng tôi đi khoảng 5 phút thì nhìn thấy một hang động. Thanh Hòa và Lam Căn cùng xuất hiện trước mặt tôi. Thanh Hòa, Lam Căn nhìn thấy tôi thì vô cùng mừng rỡ hô lên, chủ nhân! Lam Căn dụi mắt theo phản xạ rồi tự lẩm bẩm, tôi không nằm mơ đấy chứ? Lão Long cười nói, dĩ nhiên không phải nằm mơ, không nhìn thấy chúng tôi cũng đến à? Cô ra! Cố Thương nghe thấy tiếng động nên đi ra khỏi hang, hai mắt ông ta đỏ lên. Thế nào rồi, mọi người vẫn ổn chứ? Tôi quan tâm hỏi. Cố Thương kích động nói, chúng tôi đều ổn, chỉ là ba người phong trưởng lão... tôi đã biết chuyện của ba người phong trưởng lão rồi. Tối nay tôi sẽ lẻn vào tộc Đồ Sơn để cứu họ, kể cả sảnh trưởng lão nữa. Tôi ra hiệu cho Ngao Đông và Thiên Mộc vứt hai trưởng lão của tộc Đồ Sơn xuống rồi căn dặn, canh giữ cẩn thận hai người này, có lẽ sẽ cần đến đấy. Tôi suy nghĩ một chút rồi bảo Ngao Đông lấy nội đan của lão hồ ly Tô Thị ở núi Côn Lôn ra đưa cho Thanh Hòa, Lam Căn và nói, con rối cương thi của hai người bị dừng ở cảnh giới cấp 8 mà không thể tăng lên được, chủ yếu là do thiếu một luồng linh khí mạnh mẽ để xung kích cảnh giới. Chủ nhân của hai nội đan này đều có tu vi vạn năm, hai người dùng là vừa đấy. Thanh Hòa và Lam Căn mừng rỡ nói, cảm ơn chủ nhân. Một khi tăng lên thành con rối cương thi cấp 9, tu vi của bọn họ phải ngang ngửa Lão Long. Bất kể đối với họ hay với tôi đều có chỗ tốt. Cố Thương, ông cứ ở lại trong hang để canh chừng cho Thanh Hòa, Lam Căn, còn cả Lão Long nữa. Hiện giờ ông ấy đang bị thương, tốt nhất cũng ở lại đây để chữa thương đi. Tôi suy tư rồi nói, tôi và Ngao Đông, Thiên Bộc có thiếp mời trong tay nên sẽ dễ dàng lẻn vào tộc Đồ Sơn. Lão Long đáp, được rồi, vậy chúng tôi ở đây chờ tin tốt của cậu. Đi thôi. Tôi dẫn Ngao Đông và Thiên Bộc ra khỏi ảo trận. Tôi suy nghĩ một chút, rồi tăng thêm một trận pháp phòng ngự vào ảo trận. Nếu có người phát hiện tung tích đám người lão long, đầu tiên phải phá vỡ đại trận phòng ngự của tôi đã. Mà tu vi của tôi là Đại La Kim Tiên, tộc Đồ Sơn không có người nào phá được trận pháp của tôi. Mấy người lão long đương nhiên cũng sẽ an toàn. Chương 350. Lẻn vào tộc Đồ Sơn. Ngọn núi thứ ba cách bờ Đồ Thủy chỉ nửa ngày đường. Trên con đường này có rất nhiều yêu tinh. Cũng có một số yêu tinh muốn dò la thân phận của chúng tôi, nhưng đều bị Ngao Đông dùng tu vi dọa rụt lại. Để tránh việc bại lộ thân phận, Thiên Bộc đề nghị biến hóa khuôn mặt thành ba người trên thiếp mời: Dương Tu Bạch, Hổ Thiên Hống, Nha Hồng Mai. May mà lúc Ngao Đông ăn trộm thiếp mời cũng đã nhìn thấy mặt ba người này. Ông ta miêu tả qua về khuôn mặt ba người. Tôi và Thiên Bộc đành nhìn quả bầu mà vẽ gáo nước. Tuy không giống 100% nhưng cũng không khác mấy. Khoảng 1 giờ chiều, cuối cùng chúng tôi cũng đi đến bên bờ Đồ Thủy. Trước đó tôi đã từng nhìn thấy tộc Đồ Sơn qua chén vấn mệnh, nhưng khi thật sự bước vào bờ Đồ Thủy, tôi vẫn bị cảnh tượng trước mặt làm cho rung động khó nói nên lời. Nếu ấn tượng đầu tiên về nhà họ Cố ở Thanh Khâu là hùng vĩ, thì bờ Đồ Thủy cho tôi ấn tượng là thanh tao và mơ mộng. Mặt nước mênh mông, từng tòa kiến trúc lơ lửng nối với nhau, xa hoa mà lại tinh xảo, mộng ảo mà chói mắt, không hề có gì chống đỡ mà lại vững như núi Thái Sơn. Bốn phía xung quanh những kiến trúc đó là đám lá sen dập dềnh, những chiếc thuyền con lượn lờ khắp nơi. Có cái là do thủ vệ của tộc Đồ Sơn đang đi tuần, có cái là của những cô gái tộc Đồ Sơn đang đi hái sen rồi vui cười đùa giỡn với nhau. Khung cảnh hài hòa tự nhiên nhưng cũng không mất đi sự nghiêm trang. Cổng chính được đúc bằng ngọc thạch, cao vài trăm mét, chìm vào tận trong mây, sương mù lượn lờ. Chiếc cổng rộng vài chục mét được điêu khắc rồng phượng vô cùng hùng vĩ, nhất là hai bức tượng hồ ly bằng gỗ cao 7-8 mét trước cổng, một bức tượng màu đen, một bức màu đỏ, khí thế kinh người khiến không ai dám nhìn thẳng. Hai bức tượng này có gì đó quái lạ. Ngao Đông hơi cau mày nói: Tôi luôn cảm thấy nó không phải vật chết. Đúng là không phải vật chết, tôi gật đầu. Bên trong tượng gỗ hồ ly này có thần hồn ký thác, hơn nữa còn rất mạnh. Nếu tôi đoán không nhầm, chắc nó là của một vị lão tổ nào đó để lại, mục đích là để che chở cho con cháu đời sau, giống như thần mộc của Thanh Khâu vậy. Chỉ là học vẹt thôi, Thiên Bộc khinh thường. Nói thế nào thì tộc Đồ Sơn và Tô Thị cũng là những thế lực đã phản bội Thanh Khâu. Cô đúng là hết lòng vì nhà họ Cố đấy, tôi vui vẻ nói. Thần hồn bên trong hai tượng gỗ này có tu vi tầm thiên tiên, nói mạnh không mạnh, nói yếu không yếu. Tuy không thể so với nhà họ Cố ở Thanh Khâu, nhưng cũng không quá kém. Chủ nhân, hay là ngài ra tay xóa thần hồn trong hai bức tượng gỗ này đi, Ngao Đông cười gian. Làm như vậy chắc chắn tộc Đồ Sơn sẽ rất hoảng sợ. Đúng là óc heo, Thiên Bộc mắng. Xóa thần hồn trong tượng gỗ, tộc Đồ Sơn chắc chắn sẽ có cảm ứng. Ông muốn nói cho đối phương biết là có cao nhân đã đến à? Đến lúc đó chúng ta làm sao đục nước béo cò để tìm hiểu đại tiểu thư Cố được nữa? Tôi chỉ nói đùa thôi mà, nói đùa thôi, Ngao Đông đỏ mặt. Tôi đang định lên tiếng thì thủ vệ trước cổng chính của tộc Đồ Sơn đột nhiên hét lên: Mời các tiền bối cầm thiếp mời trong tay xếp hàng để xác minh thân phận, đừng chậm trễ thời gian. Tôi bảo: Đi nào, tranh thủ lúc đông người, cứ vào trước rồi tính tiếp. Ngao Đông, Thiên Bộc đi theo phía sau của tôi. Đệ tử phụ trách kiểm tra thiếp mời cũng chỉ nhìn qua một chút rồi cho đi. Điều này khiến tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi cứ sợ bị phát hiện ra điều gì đó. Ở cổng của tộc Đồ Sơn không giống với ở sông Đồ Sơn. Một khi bại lộ thân phận, chúng tôi sẽ không còn đường để trốn. Ngoài việc ra tay ra thì không còn lựa chọn nào khác. Đến lúc đó, tôi sẽ không nhẹ nhàng như lúc gặp Lão Long. Xin mời các vị tiền bối đi theo tôi. Gia tộc đã chuẩn bị chỗ nghỉ cho các vị. Sau khi kiểm tra xong, một cô gái tộc Đồ Sơn mặc áo trắng, mỉm cười đi đến chỗ chúng tôi. Sắc mặt kính cẩn, thái độ hiền lành. Một lão già trong đám người lịch sự hỏi: Lão phu vội đi đường nên không để ý thời gian. Xin hỏi tiên tử, buổi lễ nhậm chức của tộc trưởng mới được cử hành lúc nào? Cô gái áo trắng dẫn đường khẽ mỉm cười, nói: Các vị tiền bối cứ gọi tôi là Phỉ Thúy đi. Buổi lễ nhậm chức của tộc trưởng diễn ra vào sáng mai. Đến lúc đó sẽ có đệ tử thông báo cho các vị. Các vị đi đường mệt mỏi rồi, xin cứ nghỉ ngơi thật tốt. Nếu cần gì cứ báo cho đệ tử của tộc Đồ Sơn đứng bên ngoài. Một người thanh niên có khuôn mặt tuấn tú cười xấu xa hỏi: À, Phỉ Thúy cô nương, xin hỏi tộc Đồ Sơn có thể thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của chúng tôi sao? Ánh mắt cô gái tên Phỉ Thúy lóe lên. Tộc trưởng nói, các vị tiền bối từ xa đến đây là quý khách của tộc Đồ Sơn. Hễ là yêu cầu hợp lý thì tộc Đồ Sơn đều sẽ thỏa mãn. Lão già lúc trước nói với vẻ hưng phấn. được đấy. Bên ngoài đồn là rượu tiên nhân nhưỡng của tộc Đồ Sơn chỉ ngửi thôi đã say 3 ngày. Uống một chén là tu vi tăng lên hơn nửa năm. Lão già này thèm nó đã lâu, lần này phải uống thật đã. Cái này đương nhiên là được. Phỉ Thúy mỉm cười. Trong phòng các vị đã chuẩn bị sẵn trà rượu. Chỉ cần các vị tiền bối uống không say, vậy cần bao nhiêu cũng có. Người thanh niên tuấn tú giả vờ thở dài, nói: Chà, tôi không biết uống rượu, nhưng tôi đã quen náo nhiệt. Đêm nay mà phải ngủ một mình thì không tránh khỏi có một chút cô đơn. Xin hỏi Phỉ Thúy cô nương, tộc Đồ Sơn có cô gái nào dịu dàng xinh đẹp như cô, có thể giúp tôi giải tỏa nỗi cô đơn không? Khuôn mặt Phỉ Thúy đỏ ửng, cô ta ngượng ngùng đáp: Tiền bối nói đùa, Phỉ Thúy chỉ là người chân yếu tay mềm, trong tộc còn rất nhiều chị em xinh đẹp hơn tôi. Nếu tiền bối cần, đến lúc đó có thể thu xếp. Cảm ơn Phỉ Thúy cô nương. Người thanh niên cười bỉ ổi, tiếp đó bí mật nháy mắt với Phỉ Thúy. Còn Phỉ Thúy lại tỏ ra ngượng ngùng, muốn nói lại thôi. Đôi mắt quyến rũ như muốn chảy nước khiến người khác phải mê đắm. Không biết xấu hổ. Thiên Bộc tỏ ra khinh thường. Dù gì cũng là một thành viên của tộc Đồ Sơn, tại sao lại liếc mắt đưa tình với đám yêu tinh bên ngoài như vậy? Không sợ tộc Đồ Sơn xấu hổ à? Ngao Đông cười thầm. Cô đúng là tóc dài mà kiến thức ngắn. Cô nhìn kỹ thể chất của Phỉ Thúy đi đã. Cô ta chỉ là linh hồn bình thường nhất, tu vi chỉ đến ngàn năm là kịch rồi. Dù có tu luyện tiếp cũng không có kết quả gì. Với thân phận Phỉ Thúy ở tộc Đồ Sơn thì chỉ có thể làm người hầu cấp thấp nhất. Nếu nói cô ta không biết xấu hổ, vậy phải nói là cô ta đã nhìn rõ vận mệnh của mình từ trước. Bất kỳ gia tộc lớn nào cũng không bao giờ nuôi người rảnh rỗi không có tác dụng. Khôn sống, dại chết ở chỗ nào cũng giống nhau thôi. Thiên Bộc khinh thường nói: Nhưng cô ta vẫn là phụ nữ mà. Ngao Đông phản bác: Phụ nữ thì sao chứ, không có ích với gia tộc thì chỉ là kẻ bỏ đi. Đừng nói là tộc Đồ Sơn, mà kể cả nhà họ Cố cũng như vậy. Thiên Bộc còn muốn nói chuyện nhưng lại bị tôi xua tay ngăn cản. Ngao Đông nói đúng đấy, thế giới yêu tinh cũng giống thế giới con người. Hơn nữa, đây chẳng phải là một thủ đoạn lôi kéo người khác à? Dùng hồ nữ. Những hồ nữ này tư chất thấp kém, ngoài việc hy sinh nhan sắc ra thì bọn họ chẳng làm được gì cho gia tộc. Đừng xem thường những yêu tinh nhận lời tham gia buổi lễ này. Có lẽ trong mắt chúng ta, bọn họ chẳng tính là cái gì, nhưng ở bên ngoài cũng là một thế lực không thể khinh thường đấy. Trong lúc nói chuyện, Phỉ Thúy đã dẫn chúng tôi đến một căn nhà rộng rãi. Căn nhà này có cảnh quan đẹp đẽ, rất nhiều người hầu. Quan trọng nhất là các phòng nằm liền kề nhau, ít nhất phải có vài trăm phòng. Có vẻ như chỗ này chuyên dùng để cho khách ở. Phỉ Thúy dịu dàng nói: "Chư vị tiền bối, mọi người hãy tự chọn phòng của mình. Nếu không hài lòng hoàn cảnh chỗ này, vậy có thể đi theo tôi đến khu nhà tiếp theo." Có gì mà không hài lòng chứ, chỉ là phòng thôi mà, tôi vào trước. Lão già thích rượu bước ra đầu tiên để đi chọn phòng. Tôi cũng mệt rồi, mọi người gặp lại tại buổi lễ nhé. Lần lượt có người đi ra chọn phòng của mình. Đi nào, chúng ta cũng ở lại. Tôi nháy mắt ra hiệu với Ngao Đông và Thiên Bộc, sau đó chọn ba căn ở góc hẻo lánh nhất. Đêm nay tôi định tìm tung tích Cố U Hoàng. Khu nhà này bề ngoài là để cho khách dùng, nhưng lại có 10 đệ tử tộc Đồ Sơn ẩn nấp theo dõi rất cẩn thận. Gian phòng càng ở góc càng ít bị chú ý hơn. Đến lúc đó cũng tiện để ra ngoài. Chương 351: Chia binh ra hai đường. Tộc Đồ Sơn đã chuẩn bị những căn phòng rất lớn dành cho khách, có đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, phòng vệ sinh, được trang hoàng xa hoa, cái gì cần cũng có, không hề kém cạnh khách sạn 5 sao. Một người thanh niên có khuôn mặt bình thường cung kính nói: "Tiền bối, tiểu nhân là Đồ Sơn Hắc, là chuyên viên chuyên phụ trách việc sinh hoạt trong mấy ngày này. Ngài có chuyện gì cần, xin cứ gọi tôi." "Không có gì đâu, cậu ra ngoài trước đi." Tôi xua tay. "Vâng." Đồ Sơn Hắc cúi đầu rời đi, cậu ta còn cẩn thận đóng cửa phòng lại. Khoảng 5-6 phút sau, Ngao Đông và Thiên Bộc bỗng lặng lẽ xuất hiện trước mặt tôi. "Chủ nhân, có khá nhiều người theo dõi ở bên ngoài. Tôi cũng không dám tiến vào từ cửa chính." Ngao Đông hùng hổ nói: 15 gã đệ tử tộc Đồ Sơn, tu vi đều hơn 3.000 năm. Một trưởng lão tu vi 6.000 năm. Mẹ nói chứ, đây đâu phải là đến chúc mừng, rõ ràng là bị theo dõi như tù binh ấy." "Cũng hợp lý mà." Tôi cười. "Sáng ngày mai bắt đầu buổi lễ nhậm chức của Đồ Sơn Nhược Đường rồi. Tộc Đồ Sơn đặc biệt chú ý đến chuyện này cũng là bình thường. Dù sao có rất nhiều thành phần trà trộn vào, nhỡ phá hỏng buổi lễ thì chẳng phải làm trò cười cho mọi người sao?" Thiên Bộc hỏi. "Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Chia ra tìm kiếm tung tích đại tiểu thư Cố, hay là tìm Cố Sảnh trước?" "Còn Cố Miên Phong và Cố Kính Tâm nữa." Ngao Đông bổ sung. "Hai người này bị cầm tù trong địa lao, thời gian qua chắc chắn cũng không hề dễ chịu." "Đúng thế. Trà trộn vào đã gian nan, cứu người lại càng khó khăn hơn." Tôi không khỏi thở dài một hơi. "Hai người cũng đã nhìn kỹ bản đồ nội bộ tộc Đồ Sơn do Đồ Sơn Tiêu cho tôi rồi. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra nơi ở của Tiểu U. Nhưng cũng không thể mặc kệ Phong trưởng lão và Kính Tâm trưởng lão được. Còn về Sảnh trưởng lão, chỉ cần thân phận ông ta không bị bại lộ, trước mắt có lẽ vẫn an toàn." "Vì thế..." Tôi trầm tư một chút rồi đề nghị. "Tôi đi tìm hiểu tung tích Tiểu U, Ngao Đông đi xung quanh khu nhà giam dưới lòng đất. Nếu có thể trà trộn vào để gặp mặt Phong trưởng lão là tốt nhất. Nếu không được thì cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ." "Vậy còn tôi làm gì?" Thiên Bộc sốt ruột hỏi. "Cô à, đừng sốt ruột, tôi có chuyện quan trọng nhất muốn cô làm." Tôi chỉ ra ngoài cửa rồi nói nhỏ. Mỗi căn phòng đều được sắp xếp một người hầu chuyên phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Nhìn bề ngoài, người này không có vấn đề gì, nhưng vẫn luôn canh giữ ngoài cửa, rồi nghe ngóng động tĩnh trong phòng. Chúng ta mà ra ngoài lâu chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Việc cô cần làm là nhìn chằm chằm đám người hầu bên ngoài căn phòng của chúng ta. Chỉ cần bọn họ đi vào trong, cô nhất định phải biến thành dáng vẻ của chúng ta để đối phó. Tuyệt đối đừng để lộ sơ hở. Thiên Bộc bĩu môi nói: Như thế quá nhàm chán. Tôi an ủi: Đúng là rất chán, nhưng nhất định phải làm như vậy. Nếu như bên chỗ cô có vấn đề, tôi và Ngao Đông sẽ bị nghi ngờ. Được rồi, tôi sẽ chú ý. Thiên Bộc gật đầu. Tôi suy nghĩ rồi lại dặn dò Ngao Đông: Đám thủ vệ canh giữ nhà giam chắc chắn rất quen thuộc với nhau. Nếu ông muốn trà trộn vào thì không thể dùng khuôn mặt xa lạ được. Hơn nữa, nếu gặp trưởng lão của tộc Đồ Sơn, ông nhất định phải né tránh. Kể cả không tránh kịp thì cũng không thể áp sát quá gần. Dù sao, tu vi của ông cũng chỉ cao hơn họ 2.000 năm. Khả năng biến hóa của bản thân không thể bằng thuật biến hình của Thanh Khâu, nên rất dễ bị người khác phát hiện sơ hở. Xin chủ nhân hãy yên tâm, tôi sẽ nhìn tình huống. Tôi sẽ nhìn tình huống rồi quyết định. Ngao Đông đáp. Được rồi, vậy chúng ta chia nhau ra hành động. Tôi mở tấm bản đồ mà Đồ Sơn Tiêu đưa cho mình ra, rồi đặt lên bàn và nói: Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể đi sai chỗ, nhất là nơi ở của lão tộc trưởng tộc Đồ Sơn. Tu vi của lão già này mạnh hơn hai người nhiều, nếu tiến vào đó sẽ không ra được đâu. Chúng tôi nhớ kỹ rồi, sẽ không sai một ly. Ngao Đông tự tin vỗ ngực. Tiếp đó bóng dáng ông ta từ từ biến mất trong phòng. Thiên Bộc, chỗ này giao lại cho cô. Tôi vuốt tóc Thiên Bộc, sau đó hóa thành một luồng sáng từ từ biến mất. Trong tộc Đồ Sơn không thể so với bên ngoài, có bất kỳ động tĩnh nào cũng sẽ rơi vào mắt người khác. Tôi bắt buộc phải cẩn thận hết sức, ít nhất không thể chủ quan sơ suất trước khi cứu được Cố U Hoàng. Dựa theo dự đoán vài ngày trước đó của Đồ Sơn Tiêu, chỗ Cố U Hoàng bị nhốt chỉ có thể ở 4 nơi. Lần lượt là cấm địa tộc Đồ Sơn, nơi ở của lão tộc trưởng, nhà giam dưới lòng đất và phòng của Đồ Sơn Nhược Đường. Cấm địa tộc Đồ Sơn vô cùng bí ẩn khó tìm, tôi cũng không dám thả hết tu vi để cảm ứng. Vì vậy, trước tiên chỉ có thể đi tìm hiểu 3 chỗ khác. Nếu như thật sự không có cách tìm được Cố U Hoàng, vậy tôi chỉ đành chờ đến buổi lễ nhậm chức vào ngày mai. Dù phải để lộ tu vi, dù máu chảy thành sông tôi cũng không tiếc. Đến lúc đó, thân phận Trúc Huyền Thanh của tôi sẽ không thể giấu được nữa. Cho dù sau chuyện này tôi sẽ bỏ trốn mất tăm mất tích, Bạch Hư cũng có thể dựa vào khí tức tôi để lại để tìm đến. Cùng lắm là hơn nửa năm, đến lúc đó chắc tôi khó thoát kiếp số. Nếu không phải cực chẳng đã, tôi không muốn đi đến bước đó. Chỗ đầu tiên tôi tìm hiểu chính là khu nhà của Đồ Sơn Nhược Đường. Tôi đã từng nhìn thấy khu nhà này qua chén vấn mệnh. Cố U Hoàng ngồi đánh đàn trong đình hóng mát. Đồ Sơn Nhược Đường mặc một bộ áo màu đỏ và rất quan tâm đến cô ấy. Nhưng giờ phút này, Đồ Sơn Nhược Đường cũng không ở trong sân. Ngoài người làm công và mấy cô hầu gái ra, tôi hoàn toàn không cảm ứng được khí tức của Cố U Hoàng. Ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi, có mấy cô hầu gái đã khiến tôi chú ý. Không phải mấy cô gái này rất xinh đẹp, mà là có một người trong số đó khiến tôi cảm thấy rất quen. Khi tôi nhìn thấy Cố U Hoàng đánh đàn thông qua chén vấn mệnh, hình như cô hầu gái trông quen mặt này đang đứng hầu hạ ở ngay tại đình hóng mát. Nếu như Đồ Sơn Nhược Đường sai cô ta làm người hầu, chuyên hầu hạ cho Cố U Hoàng, vậy có lẽ cô ta sẽ biết được nơi ở của cô ấy. Hoàn Nhi, hôm nay tôi mệt chết mất. Bên nhà khách có quá nhiều khách đến chúc mừng. Mấy quản lý chúng tôi bị tạm thời điều động qua đó hỗ trợ, bê trà rót nước chẳng được nghỉ một chút nào. Chân tôi mất luôn cảm giác rồi. Một cô hầu gái mặt trái xoan phàn nàn. Lại chẳng thế à? Hoàn Nhi đúng là người may mắn. Cô chỉ cần ở yên chỗ này không phải đi đâu cả. Đâu có giống chúng tôi. Mấy hôm nay phải đi hầu hạ đám người không hiểu lễ nghĩa, lại còn thô lỗ kia. Hôm nay có con yêu Thanh Ngưu cứ bắt tôi phải ngủ cùng hắn, làm tôi suýt nữa sợ chết mất. Lại một cô hầu gái dung mạo xinh đẹp vỗ ngực kêu ca. Cô hầu gái tên Hoàn Nhi cười với vẻ đắc ý. Quản lý cũng không dám điều tôi qua đó giúp đỡ. Tôi là hầu gái trưởng do Đường công tử tự mình bổ nhiệm, chuyên môn lo việc sinh hoạt hàng ngày của cố phu nhân. Dù lúc này phu nhân không có ở đây, nhưng ngày nào tôi cũng phải đi quét dọn phòng cho phu nhân. Ôi ôi, thật hâm mộ cô đó. Tính tình phu nhân rất tốt, người cũng hiền lành, lại đẹp như tiên nữa chứ. Hoàn Nhi, trước đây có 13 người hầu hạ phu nhân mà, tại sao bây giờ chỉ có mình cô thế? Mấy chị em khác đâu rồi? Hoàn Nhi, chẳng nhẽ cô bị phu nhân vứt bỏ rồi? Vì vậy mới để cô một mình ở đây quét dọn căn phòng trống. Các cô nói nhỏ một chút. Nhược Đường công tử đã ra lệnh không cho phép bất kỳ ai bàn tán về phu nhân. Nếu bị công tử biết thì sẽ xử tử toàn bộ, họa từ miệng mà ra đấy. Vẻ mặt Hoàn Nhi đầy khẩn trương và cảnh giác. Ơ kìa, ở đây đâu có người ngoài. Trời biết, đất biết, cô biết, tôi biết thôi mà. Chán ghét, đừng cù tôi nữa. Tôi nói là được chứ gì. Hoàn Nhi cười đùa xong bèn hạ giọng, rồi nói nhỏ như mũi kêu. Lúc trước có hai người lạ tiến vào trong nhà, suýt nữa họ đã cướp phu nhân đi. May mà Đường công tử kịp chạy về. Từ sau ngày đó, phu nhân rời đi chỗ khác, 12 chị em đang hầu hạ phu nhân cũng đi cùng. Cô hầu gái có khuôn mặt xinh đẹp hỏi. Vậy tại sao cô không đi? Hoàn Nhi quệt miệng đáp. Lúc đầu tôi cũng muốn đi, nhưng Đường công tử nói sau này phu nhân vẫn sẽ về đây ở. Gian nhà và căn phòng không thể để bụi bẩn được. Chương 352. Một bài thơ nhỏ. Rất hiển nhiên, phu nhân mà mấy cô hầu gái này nói chính là Cố U Hoàng. Một đám hầu gái cười cười nói đi xa dần. Tôi đi theo sau lưng cô hầu gái tên Hoàn Nhi kia. Khi bọn họ ra khỏi căn nhà và tách nhau ra, thì tôi lập tức ra tay khiến đầu óc đối phương mê muội. Nhạt mũi quá. Tôi bình tĩnh hỏi. Nói cho tôi biết, phu nhân đi đâu rồi? Ánh mắt Hoàn Nhi đờ đẫn, khuôn mặt cứng ngắc. Một lúc lâu sau mới chậm chạp lắc đầu, rồi đáp một cách khô khốc. Tôi không biết. Tôi hỏi tiếp. Cô nghĩ thật kỹ đi, lúc đó Đồ Sơn Nhược Đường có nói gì không? Bờ môi Hoàn Nhi run rẩy. Công tử nói chỗ này không an toàn, vì đề phòng có chuyện bất ngờ xảy ra với phu nhân, nên tạm thời đưa phu nhân đến một chỗ không bị ai quấy rầy. Đợi lúc nào bắt được mấy kẻ gian Thanh Khâu thì sẽ quay về. Chỗ không bị ai quấy rầy là chỗ nào? Tôi cau mày. Hoàn Nhi tiếp tục lắc đầu, khuôn mặt không có biểu cảm gì. Tôi đổi một cách hỏi khác. Vậy 12 người hầu gái trước đó cùng hầu hạ phu nhân thì sao? Cô có còn liên lạc với họ không? Hoàn Nhi mê man đáp. Không liên lạc. Sau khi mấy cô ấy đi theo phu nhân thì không còn xuất hiện nữa. Tôi thở dài bất đắc dĩ. Dù sao Hoàn Nhi cũng chỉ là hầu gái, muốn moi được manh mối từ miệng cô ta đúng là quá khó khăn. Nếu chỗ này đã không có tin tức về Cố U Hoàng, tôi cũng không thể ở lại lâu. Thế nên tôi đành khôi phục thần trí cho Hoàn Nhi rồi rời đi. Ngay lúc tôi giải phóng thần trí cho Hoàn Nhi, bát trà trong tay cô ta rơi xuống đất rồi vỡ nát. Mình làm sao thế này? Hoàn Nhi hoảng sợ nói. Đây là bộ đồ uống trà mà phu nhân thích nhất. Ôi, phải làm sao bây giờ? Hoàn Nhi khiến tôi đang có ý định bỏ chạy, lại nảy ra một suy nghĩ. Đúng là Cố U Hoàng bị trúng độc ngưng ma tán, nhưng Cố Miên Phong và Cố Kính Tâm đã gặp cô ấy. Vậy hai người đó có lén lút giao bồ đề tâm cho Cố U Hoàng không? Đúng là đầu óc của Cố U Hoàng không tỉnh táo, nhưng cũng không phải hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Cô ấy có thể phân biệt rõ mình thích vật gì. Như vậy chắc chắn có thể nhận ra bồ đề tâm áp chế được chất độc trong cơ thể mình. Nếu đã như vậy, một khi Cố U Hoàng có được bồ đề tâm, chắc chắn chất độc ngưng ma tán trong người sẽ được hóa giải. Cô ấy sẽ khôi phục lại sự tỉnh táo. Liệu Cố U Hoàng có để lại đầu mối gì cho tôi không? Nghĩ đến đây, tôi quyết định quay về khu nhà của Đồ Sơn Nhược Đường và trực tiếp tìm kiếm trong căn phòng mà Cố U Hoàng đã ở trước đó. Căn phòng này rất rộng, nó có màu sắc và phong cách cổ kính. Dù tôi có tu vi Đại La Kim Tiên, cũng không cảm giác được khí tức Cố U Hoàng lưu lại. Đồ Sơn Nhược Đường đã cố gắng dọn dẹp sạch sẽ căn phòng này sau khi cô ấy rời đi. Đệm chăn trên giường đều được thay mới. Tôi kiểm tra cẩn thận một lượt nhưng cũng không phát hiện thấy có gì không ổn. Cực chẳng đã, tôi lại kiểm tra tủ quần áo, phòng đọc sách một lượt. Ngay lúc tôi định từ bỏ vì chẳng thu được gì, tôi bỗng nhìn thấy một bức tranh treo trên tường. Đó là một bức vẽ cây trúc xanh, không biết xuất phát từ vị họa sĩ nổi tiếng nào mà trông nó sinh động như thật, tràn đầy sức sống. Mà điều khiến ánh mắt tôi dừng lại là vì bên cạnh cây trúc trong bức tranh có thêm một dòng chữ nhỏ rất mới. Dưới tán bồ đề có bồ đề tâm, trong bồ đề tâm sạch bóng yêu ma. Ngắm trúc xanh trong núi nhớ ngày hôm qua, chỉ mong bình an đón bình minh lên. Nét chữ rất mới, ngoài Cố U Hoàng ra thì tôi thật sự không nghĩ ra còn ai vào đây và làm như vậy. Rõ ràng là vẽ cây trúc xanh mà lại cố nhắc đến bồ đề tâm, hơn nữa lại còn cố tình viết nhỏ như vậy. Nhất là hai câu thơ sau cùng, ngắm trúc xanh trong núi nhớ ngày hôm qua, bình an đón bình minh. Trúc xanh trong núi, đây rõ ràng là Cố U Hoàng nói về mình. Rừng trúc ở ngọn núi phía sau thôn Lão Loan. Mấy chữ bình an thì tôi đoán là có hai ý. Một là Cố U Hoàng muốn nói cô ấy bây giờ đã bình an vô sự. Hai là tên của tôi. Tôi đã từng tán gẫu với Cố U Hoàng về ý nghĩa cái tên của mình. Ông của tôi vì chuyện của tà thuật sĩ nên hy vọng tôi có thể sống bình an cả đời, sống lâu trăm tuổi. Vì vậy, ông đặt tên cho tôi là Trần An, tên gọi ở nhà là Trần Bách Tuế. Căn cứ theo ý nghĩa của bài thơ này, rất có thể Cố U Hoàng đã lấy được bồ đề tâm và áp chế được độc ngưng ma tán trong cơ thể. Cô ấy đã khôi phục ký ức, nhưng không thể nào thoát được, nên đành phải để lại một manh mối cho chúng tôi trong lúc vội vàng. Đáng tiếc là trong bài thơ này không nhắc đến vị trí của Cố U Hoàng. Nếu không, tôi cũng chẳng cần tìm lung tung như vậy. Sau đó, tôi kiểm tra lại một lượt nữa, nhưng không còn manh mối nào khác, và đành bất đắc dĩ rời đi. Lão tộc trưởng của tộc Đồ Sơn sống không xa khu nhà của Đồ Sơn Nhược Đường. Nó được canh phòng rất cẩn mật, lại còn có trận pháp phòng ngự rất mạnh. Bốn phương tám hướng kín như một cái thùng sắt không hề có kẽ hở. Với tu vi của tôi, muốn âm thầm lẻn vào đó rất dễ, nhưng cũng có khá nhiều bất cập. Ví dụ như tôi không có cách nào thả thần thức đi cảm ứng sự tồn tại của Cố U Hoàng. Mà chỗ này to như vậy, nếu tôi đi tìm từng căn phòng một thì quá mất thời gian. Sáng ngày mai là buổi lễ kế vị của Đồ Sơn Nhược Đường. Thời gian không đợi người. Nếu như tôi vẫn kéo dài mà không thể tìm được Cố U Hoàng, vậy tôi chỉ đành để lộ thân phận rồi lao vào chém giết. Dù sao, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn Cố U Hoàng trở thành vợ của người khác được. Thế cho nên, biện pháp tốt nhất là chờ lão tộc trưởng tộc Đồ Sơn rời khỏi trụ sở. Và tôi chỉ cần thời gian khoảng nửa nén hương là có thể cảm ứng được toàn bộ khu nhà này. Nhưng đây chỉ là tôi nghĩ thế thôi, chứ tu vi tôi có cao cũng không phải là thầy bói. Có trời mới biết lúc nào lão già này mới muốn đi ra ngoài. Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc ra tay bắt giữ lão ta, rồi buộc lão nói ra vị trí của Cố U Hoàng. Nhưng trước đó Đồ Sơn Tiêu đã nhắc nhở tôi. Anh ta nói tộc Đồ Sơn không yếu ớt như tôi nghĩ. Nhỡ lão già ấy vẫn còn át chủ bài nào đó thì tôi sẽ rơi vào nguy hiểm. Vào lúc tôi đang đau đầu vì không nghĩ ra cách nào, tôi bỗng thấy một thanh niên mặc quần áo người hầu ráo rác đi vòng quanh khu nhà. Sảnh trưởng lão! Tôi giật nảy mình khi nhìn rõ thân phận đối phương. Cố Sảnh dùng thuật biến hình của Thanh Khâu để biến thành một người hầu của tộc Đồ Sơn. Ông ta thu lại khí tức, áp chế tu vi. Nhưng tu vi của tôi cao hơn ông ta rất nhiều, nên dù chỉ là bóng lưng thôi, tôi vẫn có thể dễ dàng nhìn thấu ngụy trang của Cố Sảnh. Khi thấy Cố Sảnh muốn thử đột phá trận pháp phòng ngự của căn nhà, tôi không hề do dự mà bay đến kéo ông ta đi. Cậu... Cố Sảnh bỗng quay lại, sắc mặt rất bối rối. Đừng nói chuyện, đi theo tôi. Tôi nắm vai Cố Sảnh rồi chạy đến một góc tối không người. Cô ra. Sau khi nhìn rõ mặt mũi tôi, Cố Sảnh há hốc mồm khó tin. Ông ta suýt kêu ra tiếng. May mà Cố Sảnh biết rõ tình cảnh của chúng tôi lúc này, ông ta che miệng cố nén lại. Cố Sảnh vô cùng vui sướng hỏi, cô ra, sao cậu lại đến đây? Chuyện này để nói sau. Tôi chỉ vào trận pháp trong căn nhà của lão tộc trưởng và bảo, vừa rồi ông quá xúc động đấy. Ông có biết mình không thể xông vào trận pháp đó được hay không? Kể cả cưỡng ép xông vào thì cũng sẽ bị lão tộc trưởng phát hiện. Đến lúc đó ông không còn đường trốn đâu, thậm chí còn bị mất mạng đấy. Cố Sảnh cười khổ. Tôi biết chứ, nhưng tôi chẳng còn cách nào cả. Từ khi Phong trưởng lão và Kính Tâm trưởng lão bị bắt, tôi luôn nấp trong bóng tối, không dám thò mặt ra. Đại tiểu thư bị Đồ Sơn Nhược Đường đưa đến một chỗ bí ẩn. Tôi tìm kiếm khắp nơi rồi mà vẫn không có manh mối nào. Ngày mai sẽ diễn ra buổi lễ kế nhiệm của Đồ Sơn Nhược Đường. Cái thứ không biết xấu hổ đó còn muốn cưới đại tiểu thư làm vợ. Tôi làm sao mà đợi được? Tôi chết cũng chẳng sao, chỉ cần cứu được đại tiểu thư thì tất cả đều đáng giá. Lão Long là người ngoài mà còn dám xông vào tộc Đồ Sơn. Tôi đường đường là trưởng lão Thanh Khâu, sao có thể tham sống sợ chết được? Dù chỉ có một cơ hội nhỏ nhoi, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Nói đến đây, giọng Cố Sảnh trở nên cô đơn. Chỉ có điều chúng tôi đã làm lão Long bị liên lụy. Hôm đó sau khi bị thất bại, ông ấy đã mạnh mẽ xông vào tộc Đồ Sơn. Vậy mà tôi không có cách nào ra ngoài giúp ông ấy. Chương 353, trúng kế. Lão Long không sao đâu. Tôi nói qua tình huống của mấy người lão Long đang ở bên ngoài, sau đó hỏi, ông đã tìm hiểu nhiều ngày như vậy rồi, theo ông thì Tiểu U có bị nhốt trong khu nhà của lão tộc trưởng không? Cố Sảnh nghiêm mặt đáp lời, khả năng này rất lớn. Từ khi Phong trưởng lão và Kính Tâm trưởng lão bại lộ thân phận, lão già này bế quan không ra nữa, ngày nào cũng canh giữ trong sân. Điều này hoàn toàn không bình thường. Cô ra thử nghĩ mà xem, sắp đến lễ nhậm chức của tộc trưởng mới rồi, ông ta là lão tộc trưởng thì phải rất bận rộn chứ. Ai lại cứ ngồi yên mãi trong phòng như vậy? Tôi gật đầu. Vậy ông có nhìn thấy Đồ Sơn nhược đường tiến vào không? Có. Cố Sảnh trả lời ngay không cần suy nghĩ. Ngày nào gã cũng đến, ngay cả nhà mình cũng không đi. Vì vậy tôi nghi ngờ đại tiểu thư bị nhốt ở đó. Nhưng uy lực của trận pháp phòng ngự này quá lớn. Bất kỳ người nào ra vào cũng phải đứng ngoài trận thể hiện thân phận, được lão tộc trưởng đồng ý rồi mới được vào. Nếu không, dù là Đồ Sơn nhược đường cũng không thể vào được. Hôm nay tôi cũng bị ép đến mức quá sốt ruột nên muốn đặt cược một lần. Nếu cược thắng, có lẽ tôi sẽ tìm được đại tiểu thư. Cược thua, cùng lắm là chết. Không nhịn việc nhỏ sẽ hỏng việc lớn, tôi tức giận nói. May mà tôi kịp kéo ông lại, nếu không còn chưa tìm thấy Tiểu U, mà cả ba người đã bị diệt hết rồi. Đến lúc đó, dù có cứu được Tiểu U, thì tôi cũng không biết phải ăn nói với cô ấy thế nào. Cố Sảnh lúng túng. Vậy theo cậu phải làm sao bây giờ? Tôi nhìn căn nhà của lão tộc trưởng rồi nói. Tôi có cách, nhưng cần ông giúp. Thấy Cố Sảnh đầy vẻ mong đợi, tôi cúi người nói nhỏ. Đại trận phòng ngự này không ngăn được tôi, nhưng ở bên trong có quá nhiều phòng, có lẽ còn vài căn hầm nữa. Lão già kia mà không chịu ra thì tôi không thể thả thần thức đi cảm ứng được, mà lục soát từng căn phòng lại quá mất thì giờ. Tôi cần ông dẫn lão già đó ra, ít nhất hãy cho tôi thời gian nửa nén hương để tìm hiểu. Cô ra, ý của cậu là... Cố Sảnh chưa hiểu lắm. Ông cứ xông mạnh vào đại trận, để lão già đó biết còn có người của Thanh Khâu ở đây. Như vậy chắc chắn lão ta sẽ xuất hiện để truy đuổi ông. Lúc đó tôi có thể lẻn vào rồi từ từ cảm ứng vị trí của Tiểu U, tôi nói. Được. Cố Sảnh đồng ý ngay. Tôi vui mừng nói. Sao ông không hỏi sau đó phải làm gì? Lão già đó mà đuổi theo thì ông không chạy thoát được đâu. Chỉ cần tìm được đại tiểu thư, chết đã sao? Cố Sảnh nói rất nghiêm túc. Hơn nữa còn cô ra ở đây, cậu chắc chắn sẽ không để tôi đi chịu chết đâu. Ông cũng thông minh đấy, tôi cười mắng. Sau đó rút tấm bản đồ của tộc Đồ Sơn ra, chỉ vào dãy phòng tiếp khách và dặn. Lát nữa ông hãy dùng hết sức lực tấn công đại trận, sau đó lập tức trốn về hướng dãy phòng tiếp khách. Ba căn phòng ở chỗ ngoài cùng bên tay phải là phòng của tôi, Thiên Bộc và Ngao Đông. Bây giờ Thiên Bộc đang canh giữ ở đó. Sau khi ông vào đó thì đừng đi ra, đợi tôi về sẽ tính tiếp. Cố Sảnh vò đầu hỏi. Làm như thế có được không? Tôi bại lộ thân phận rồi trốn về khu tiếp khách. Nếu lão già đó mà đuổi đến thì chẳng phải sẽ làm liên lụy Thiên Bộc à? Yên tâm đi, lúc ông trốn tôi sẽ xua tan khí tức ông để lại. Lão già kia có đuổi đến vỡ đầu cũng không tìm được tung tích ông đâu. Tôi lạnh lùng cười nói. Kể cả những tay thủ vệ kia, tôi cũng sẽ giải quyết giúp ông. Cô già đúng là cô già, cậu nghĩ chu đáo quá. Cố Sảnh nịnh nọt. Vậy bây giờ tôi đi luôn hả? Đi đi, đừng phí thời gian, đánh một đòn là lùi lại ngay, tôi dặn dò. Cố Sảnh thở sâu rồi lắc mình biến hóa. Ông ta dùng dáng vẻ thật sự của mình xuất hiện bên cạnh căn nhà. Cùng lúc đó, toàn thân ông ta biến thành một luồng sáng lao ầm ầm vào trận pháp phòng ngự trong sân. Lão già kia, ra đây nhận lấy cái chết đi! Cố Sảnh gào thét điên cuồng, âm thanh như sấm rền. Sau một đòn rất mạnh của Cố Sảnh, trận pháp phòng ngự giấu trong khu nhà bỗng sáng lên. Nó tỏa ra một ánh sáng lóa mắt. Những luồng khí mạnh mẽ tỏa ra và liên tục vang lên những tiếng vù vù. Kẻ gian tấn công, bắt sống! Mấy trăm thủ vệ tộc Đồ Sơn từ bốn phía tụ tập về đây. Đi chết đi! Cố Sảnh lại đánh một quyền nữa, dường như ông ta muốn trút bỏ sự căm giận đã chôn sâu trong lòng bấy lâu nay. Tiếp đó, Cố Sảnh chạy thẳng ra ngoài mà không quay đầu lại. Sức mạnh của một quyền này rất lớn. mấy trăm thủ vệ cùng nhau chống cự mà vẫn bị tán loạn, máu tươi phun đầy trời. Cô ra, cẩn thận! Cố Sảnh truyền âm với tôi. Cứ làm theo kế hoạch. Tôi trốn trong bóng tối, giơ tay lên điểm một cái. Khí tức của Cố Sảnh để lại trong nháy mắt được chia thành vài nghìn dòng khí, chạy về bốn phương tám hướng. Tên trộm Thanh Khâu kia, lão phu chờ ngươi lâu lắm rồi đấy. Giọng nói khèn khèn hùng hồn vang lên trong sân. Tích tắc sau, một luồng sáng đỏ xông thẳng đến phía chân trời, rồi biến mất một cách kỳ quái. Xong rồi. Tôi mừng thầm, sau đó từ từ bay vào trong sân. Dương Đông kích Tây, mưu kế của các hạ không tồi. Một giọng nói lạnh lùng kèm theo sự chế giễu vang lên phía sau tôi, khiến đầu óc vừa thả lỏng của tôi lại trở nên căng thẳng. Đáng chết, trúng kế rồi. Tôi cảm thấy nặng nề và thầm hô không ổn. Chà, trẻ vậy à, không biết các hạ xưng hô thế nào, là trưởng lão thứ mấy của Thanh Khâu? Giọng nói kia lại tràn đầy nghiền ngẫm, sau đó bước từng bước về phía tôi. Đồ Sơn Nhược Đường. Tôi lạnh lùng cất tiếng khi nhìn thấy gã thanh niên đi ra từ đại trận. Tôi đã từng nhìn thấy gã này qua chén vấn mệnh, bất kể là cách ăn mặc hay khuôn mặt đều giống như đúc. Là tao. Đồ Sơn Nhược Đường nhàn nhã đi một vòng, giọng nói đầy chế giễu. Từ khi Cố Miên Phong và Cố Kính Tâm bại lộ thân phận, tao đã đoán được vẫn còn người của Thanh Khâu ẩn nấp ở tộc Đồ Sơn. Chờ nhiều ngày như vậy rồi, cuối cùng các người cũng không nhịn nổi nữa. Tốt, rất tốt. Hốt gọn một mẻ, khống chế Cố U Hoàng, rồi moi ra phương pháp đóng kín thần mộc của Thanh Khâu. Như thế thì trên đời này không còn mạch của Thanh Khâu nữa, mà chỉ còn tộc Đồ Sơn của tao. Đồ Sơn Nhược Đường nói đầy khí thế. Vào ngày trở thành tộc trưởng, tao sẽ cưới Cố U Hoàng làm vợ, sau đó thống nhất ba mạch linh hồ. Bá nghiệp lớn lao như vậy được hoàn thành dưới tay tao, trên đời này có ai sánh được với tao chứ? Thấy sắc mặt tôi lạnh nhạt, Đồ Sơn Nhược Đường chế giễu. Sắp chết đến nơi rồi, cũng đừng làm ra vẻ nữa. Tao có thể cho mày một con đường sống, dâng ra thần hồn rồi làm nô lệ cho tao. Nếu không, tao sẽ nhốt mày vào nhà giam dưới lòng đất giống Cố Miên Phong và Cố Kính Tâm, đóng đinh xuyên qua xương vai, giam cầm tu vi, chịu đựng sự đau đớn của ngàn vạn dao đâm vào cơ thể. Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nói đủ chưa? Tôi híp mắt cười hỏi. Mày dựa vào cái gì mà nghĩ có thể bắt được tao? Chỉ bằng cái đại trận phòng ngự rách nét này à? Đồ Sơn Nhược Đường cười điên cuồng đầy tự tin. Tuy rằng tao không rõ mày dùng cách nào để âm thầm xâm nhập đại trận, nhưng trận pháp là vật chết, nó cũng chỉ là thủ đoạn để phòng ngự mà thôi. Tao muốn giết mày mà phải cần nhờ đến vật khác à? Chỉ cần tu vi vạn năm của tao, mày có thể chống được mấy chiêu? Ở Thanh Khâu, ngoài Cố U Hoàng ra thì có ai là đối thủ của tao chứ? Cũng đúng. Tôi cố tình nói. Hay là như vậy đi, trước khi tao chết, mày hãy nói cho tao biết Cố U Hoàng đang ở đâu, hoặc là mày cho tao gặp cô ấy, có lẽ tao sẽ dâng thần hồn ra rồi làm việc cho mày. Mày có tư cách gì bàn điều kiện với tao? Đồ Sơn Nhược Đường lộ vẻ khinh thường. Người sắp chết phải có giác ngộ của người sắp chết. Tao đã cho mày cơ hội, tiếp theo, tao sẽ cho mày suy nghĩ trong vòng 3 hơi thở. Sống hay chết phải xem bản thân mày. Trong lòng tôi cảm thấy đắng chát. Tôi vốn định chỉ lặng lẽ đi cứu Cố U Hoàng mà không phải ra tay rồi để lộ thân phận. Nhưng bây giờ, xem ra nguyện vọng này đã thất bại. Nếu bây giờ tôi rời đi, Đồ Sơn Nhược Đường sẽ không thể cản được tôi. Tộc Đồ Sơn cũng không có ai làm được điều đó. Nhưng tôi lại không thể bỏ mặc Cố U Hoàng. Nếu tôi không đi, vậy đành phải đối mặt với sự giết chóc vô tận. Sau đó là chờ Bạch Hư đuổi bắt. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi bất giác nắm tấm thẻ trúc đeo trên ngực, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Cố U Hoàng. Chương 354. Tất cả đều đáng chết. Từ lúc mới quen đến khi yêu nhau, từ lúc chia tách cho đến tận bây giờ, từng giờ, từng phút hiện lên rõ ràng trước mắt tôi. Lúc trước tôi yếu đuối như thế, cơ thể máu thịt của người thường không hề có một chút bản lĩnh nào. Nếu không có Cố U Hoàng bảo vệ, không biết tôi đã chết bao nhiêu lần rồi. Không cần nói đến gã tà thuật sĩ lúc đầu, chỉ riêng lúc tôi đi đến thủ đô rồi gặp thế lực của đám người nhà họ Tiêu, bọn chúng cũng đủ để chém tôi thành nhiều mảnh rồi. Lý do mà tôi có thể bình an sống đến bây giờ không phải dựa vào tổ tiên nhà họ Trần phù hộ, cũng không phải dựa vào sự may mắn của bản thân, mà chính là nhờ vào Cố U Hoàng. Nếu không có Cố U Hoàng tán thành, thì ai sẽ nể mặt một đứa nhà quê như tôi chứ? Con rể của nhà họ Cố cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Nếu chuyện giữa tôi và Cố U Hoàng chỉ là quan hệ mua bán, vậy hôm nay tôi có thể quay người đi thẳng. Cô ấy giúp đỡ đuổi tà thuật sĩ lúc tôi 5 tuổi, rồi giữ được tính mạng cho tôi. Tôi giúp cô ấy vượt qua lôi kiếp để trả lại ân tình. Có đi, có lại, không ai nợ nần ai. Nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi đâu phải sự trao đổi, cũng không phải là đồng bọn hợp tác. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Một người mà lúc đầu tôi còn cố sức muốn hủy hôn, nhưng rồi lại từng bước hãm sâu vào, cuối cùng trở thành một cô gái mà tôi yêu đến mức không thể tự giải thoát được. Đúng thế, tôi yêu Cố U Hoàng, yêu đến mức cả trái tim này đã tràn đầy hình bóng của cô ấy. Giống như cô ấy đã nói, dù tôi có chết đi rồi đầu thai chuyển thế, dù có biến thành một con côn trùng, cô ấy vẫn sẽ ở bên cạnh canh giữ cho tôi. Cố U Hoàng có thể làm như vậy, Trần An tôi cũng có thể làm như thế. Tôi thật sợ, tôi thật sự rất sợ Bạch Hư, sợ mình bị bắt về thanh khâu tối tăm không ánh mặt trời. Như vậy thì mọi công sức của tôi trong hang động ở núi Côn Lôn đều uổng phí. Càng quan trọng hơn là, một khi thân phận tôi bại lộ, tôi không dám tưởng tượng quan hệ giữa mình và Cố U Hoàng sẽ thay đổi đến mức nào. Tôi không cam tâm trở thành kẻ chuyên cung cấp khí huyền thanh cho tộc nhân Thanh Khâu, mà Thanh Khâu chắc chắn cũng sẽ không buông tha tôi. Dưới tình cảnh đó, tôi và Cố U Hoàng còn có thể ở bên nhau sao? Cố U Hoàng không phải tộc nhân Thanh Khâu bình thường. Cô ấy là hoàng tộc của Thanh Khâu, là tộc trưởng. Đối mặt với sự tức giận và kỳ vọng của tộc nhân, cô ấy sẽ đón nhận thế nào? Tất cả những suy nghĩ này liên tục hiện lên trong đầu tôi. Tôi cũng vì những chuyện này mà đấu tranh trong đau khổ. Nhưng bây giờ, dường như tôi không còn lựa chọn nào khác. Đồ Sơn Nhược Đường nói với sắc mặt âm trầm. Hết giờ rồi, xem ra mày cũng không muốn sống. Tôi vứt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu, sau đó khẽ thở dài. Sau ngày hôm nay, Trần An tôi sẽ chạy trốn đến chỗ nào, sống hay chết cũng không thể biết được. Nhưng tôi không hối hận, vĩnh viễn không hối hận. Tao muốn chết, để xem mày có thể giết được tao không? Tôi đứng yên tại chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn phía chân trời. Vào giây phút này, rốt cuộc tôi không cần phải che giấu tu vi nữa. Ha, người của Thanh Khâu đúng là xương cứng, thà chết chứ không chịu khuất phục. Đồ Sơn Nhược Đường bật cười một tiếng, giọng nói trở nên đầy sát khí. Nếu như vậy thì tao sẽ làm mày được toại nguyện, để mày xuống nhà giam dưới lòng đất làm bạn với Cố Miên Phong và Cố Kính Tâm cả đời nhé. Đồ Sơn Nhược Đường vừa dứt lời là đã hóa thành một luồng ánh sáng đỏ đánh về phía tôi. hai tay tạo thành chảo, rồi trực tiếp bóp cổ tôi. Tôi không phản kháng, để mặc cho Đồ Sơn Nhược Đường ra tay, thậm chí còn không tỏa ra chút khí tức chống cự nào. Nhưng dù tôi không ra tay, Đồ Sơn Nhược Đường vẫn bị tu vi Đại La Kim Tiên trong người tôi bắn ngược. Gã mất khống chế bay ngược về phía sau, cuối cùng đập rầm vào góc tường. Mày... Ánh mắt Đồ Sơn Nhược Đường lộ vẻ sợ hãi, sau đó hé miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đúng là Thanh Khâu hiện giờ không phải đối thủ của mày, nhưng hình như từ đầu đến giờ tao chưa từng nói mình là tộc nhân Thanh Khâu. Tôi bình tĩnh nhìn Đồ Sơn Nhược Đường rồi nói tiếp. Mày không nên nhốt Cố U Hoàng, lại còn mơ tưởng lấy cô ấy làm vợ. Tao không muốn giết chóc, mày đừng ép tao phải ra tay. Mày rốt cuộc là ai? Đồ Sơn Nhược Đường lấy tay che ngực, gã gắng gượng đứng dậy rồi lùi về phía đại trận phòng ngự. Tao là ai không quan trọng, quan trọng là sau ngày hôm nay tộc Đồ Sơn không còn tồn tại nữa. Tôi chỉ một cái vào trong không trung, khí tức tăng vọt. Kiếm Thiên Tà! Theo hành động của tôi, không gian vỡ vụn, ánh sáng đen chợt lóe lên, một thanh kiếm bằng trúc đỏ như máu bay nhanh đến, như nhận được lời kêu gọi của tôi. Cuối cùng nó lơ lửng ở trước mặt tôi. Tao muốn giết mày, không ai có thể cứu được, đại trận phòng ngự cũng không đỡ được cho mày đâu. Tôi cầm kiếm Thiên Tà và vung lên một cái. Đại trận phòng ngự được Đồ Sơn Nhược Đường coi là cọng cỏ cứu mạng bị phá tan thành nhiều mảnh. Nó hóa thành một cơn chấn động kinh khủng tỏa ra bốn phía. Những thủ vệ của tộc Đồ Sơn bị Cố Sảnh đánh bị thương đang ngồi khoanh chân trong đại trận để chữa trị. Bọn họ không thể ngờ đại trận sẽ bị người khác dùng sức mạnh phá vỡ. Ai nấy đều không có cơ hội chạy trốn và đều bị thương một lần nữa. Nói cho tao biết Cố U Hoàng ở đâu, tao có thể để mày sống lâu hơn một chút. Tôi bước từng bước về phía Đồ Sơn Nhược Đường, kiếm Thiên Tà trong tay tỏa ra thứ ánh sáng ma quái. Không, tao không biết, mày đừng có mơ. Đồ Sơn Nhược Đường bỗng nổ tung, cơ thể hóa thành một con hồ ly màu đỏ cao vài chục mét. Toàn thân con hồ ly này đỏ như lửa, bảy cái đuôi sau lưng xông thẳng đến tận chân trời, bao phủ đám mây rồi nhìn xuống mặt đất. Một bên khác, sự hỗn loạn trong căn nhà cũng khiến rất nhiều thủ vệ tộc Đồ Sơn chạy đến đây. Người đầu tiên tiến đến chính là bảy trưởng lão của tộc Đồ Sơn. Bảy người chia nhau ra bốn phương tám hướng để chặn toàn bộ đường ra. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào tôi đầy sát ý. Bảy vị trưởng lão đến thật đúng lúc. Tên trộm này có tu vi bí ẩn, mau nhanh chóng giúp tôi chém chết tên này. Đồ Sơn Nhược Đường đã có sức mạnh nên ngửa mặt lên trời hét dài. Tuân lệnh! Tuân lệnh! Bảy đại trưởng lão ôm quyền cúi đầu, sau đó ra hiệu cho những thủ vệ tộc Đồ Sơn bao vây toàn bộ tòa nhà. Mày cảm thấy đông người có tác dụng à? Tôi nhìn số lượng thủ vệ càng ngày càng đông bên ngoài căn nhà, trong lòng đột nhiên có một cảm giác tức tối không thể nào áp chế được. Mà kiếm Thiên Tà dường như cũng cảm nhận được tâm tình khát máu của tôi. Ánh sáng đỏ trên thân nó càng trở nên sáng hơn một cách kỳ quái. Tiếp đó, nó hóa thành vô vàn huyết khí tràn vào cơ thể tôi, rồi xông thẳng lên đầu. Sợi dây xiềng xích đang trói buộc thân thể tôi đã được cởi bỏ. Vô tận huyết khí làm đầu óc tôi lạc lối. Giờ phút này, tôi không còn nghĩ đến chuyện ẩn giấu, không muốn chạy trốn, không muốn từ bi. Tôi chỉ muốn giết người, giết sạch tất cả những người ở đây, dùng máu của bọn họ để giải tỏa sự bức bối trong lòng, dùng thi thể của họ đắp lên con đường mà tôi đi. Tất cả các người đều đáng chết! Tôi bước thẳng đến chỗ Đồ Sơn nhược đường ở giữa không trung. Thằng khốn, sao mày dám? Bảy đại trưởng lão tộc Đồ Sơn bất ngờ xuất hiện. Bọn họ tập hợp sức mạnh của bảy người với Đồ Sơn nhược đường để đánh lại tôi. Một bên khác, mấy nghìn thủ vệ tộc Đồ Sơn điều khiển. Mấy nghìn thủ vệ tộc Đồ Sơn điều khiển trường kiếm đâm về phía tôi. Thanh thế to lớn, che trời lấp đất như một cơn mưa kiếm, khiến tôi lùi không được, tránh cũng không xong. Chết! Tôi chỉ cảm thấy hơi thở mình cực nóng, khí tức hỗn loạn, cả người rơi vào điên cuồng. Đến cả mắt tôi cũng như bị sương mù che lấp, chỉ nhìn thấy mỗi máu tươi. Một kiếm vung ra, bình thản không có gì lạ. Một tích tắc sau lại biến thành một luồng ánh sáng bạc cao mấy nghìn mét, như muốn chia cắt cả trời đất. Đám mưa kiếm lít nhe lít nhít phía sau tôi nổ tung thành bụi phấn ngay lập tức, cũng làm cho những thủ vệ điều khiển trường kiếm kia phun ra máu tươi, vẻ mặt tái nhợt. Trong số bảy đại trưởng lão có người khàn giọng hét to: "Không tốt, lùi lại!" Chỉ nghe thấy loáng thoáng có một tiếng xé rách, bảy trưởng lão đang đứng chặn phía trước Đồ Sơn nhược đường nhanh chóng lùi lại phía sau. Chỉ có vài hơi thở mà bốn trưởng lão trực tiếp nổ tung, rồi hóa thành một đám xương máu rơi lả tả xuống đất. Đến cả nội đan và nguyên thần cũng không tồn tại. Kiếm thiên tà truyền đến một cảm giác vui sướng, ánh sáng màu đỏ càng đậm hơn trước. Đám máu tươi rơi xuống kia bỗng hóa thành những sợi tơ máu, rồi bị kiếm thiên tà nuốt sạch sẽ. Tại sao lại như vậy? Tôi ngơ ngác nhìn kiếm thiên tà, mặc dù tôi muốn ngăn cản hành vi giống như yêu ma này của nó, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất thoải mái, giống như những chuyện này đều là đương nhiên. Chương 355: Đồ Sơn thập nhị. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào tôi. Nói đúng ra là bọn họ bị sức mạnh của kiếm thiên tà làm cho khiếp sợ. Xung quanh lặng ngắt như tờ, ai nấy đều khẩn trương. Sắc mặt Đồ Sơn nhược đường trắng bệch, gã cẩn thận lùi về phía sau như chim sợ cành cong. Sự sợ hãi trong mắt biến thành tuyệt vọng. Tôi cố ép chế suy nghĩ khát máu trong lòng rồi mở miệng hỏi: "Nói cho tao biết, Cố U Hoàng đang ở đâu?" "Các hạ không phải người của Thanh Khâu, tại sao cứ nhất định phải nhúng tay vào chuyện của Thanh Khâu?" Đại trưởng lão tộc Đồ Sơn đã bỏ chạy ra phía xe run rẩy hỏi. Tiếp đó lão hét lên đầy phẫn hận: "Hơn nữa, yêu giới và ma giới luôn nước sông không phạm nước giếng. Các hạ làm như vậy đã phá hủy ước định giữa hai giới." "Ma giới? Hiệp ước?" Tôi khẽ nhíu mày. "Tao không phải người của ma giới." Buồn cười. Thanh kiếm trong tay cậu đang vang lên tiếng kêu thèm khát máu. Kiếm linh đã nhập ma, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Đại trưởng lão tộc Đồ Sơn giận quá hóa cười, nói: "Ma kiếm phải cần có ma chủ điều khiển. Nếu không phải người của ma giới, vậy sao có thể điều khiển được ma vật?" Đại trưởng lão tộc Đồ Sơn khiến tôi ngạc nhiên. Ma kiếm? Kiếm thiên tà là ma kiếm sao? 5 vạn năm trước, ma giới tấn công lãnh thổ Trung Quốc, yêu giới và nhân giới không kịp trở tay, có rất nhiều người đã chết, máu chảy thành sông. Vì chống cự với ma giới mà nhân giới và yêu giới lần đầu tiên bắt tay ngăn địch, cuối cùng cũng chiếm được một chút ưu thế. Sau đó hai giới cùng hẹn ước ngừng chiến không xâm phạm lẫn nhau. Yêu giới và nhân giới cùng sống tại Trung Quốc, ma giới lùi vào vực ma. Đã nhiều năm trôi qua, người của hai giới đều tuân theo ước định, kể cả có xâm nhập thì cũng là âm thầm không để ai biết, tuyệt đối không xen vào việc của giới khác. Các hạ cầm ma kiếm trong tay, thân phận không cần nói cũng biết, bây giờ chủ động lựa chọn phá hoại hiệp ước. Chẳng nhẽ các hạ không sợ chuyện năm vạn năm trước lại xảy ra lần nữa sao? Đến lúc đó, các hạ có gánh chịu được phần tội lỗi này không? Đại trưởng lão tộc Đồ Sơn nói đầy chính nghĩa. Tôi khẽ siết chặt kiếm thiên tà rồi lắc đầu nói: Tôi đã nói mình không phải là người của ma giới. Hôm nay tôi đến đây chỉ vì Cố U Hoàng. Đương nhiên, các người có coi tôi là người của ma giới cũng không sao. Có bản lĩnh thì cứ đến mà giết tôi. Cậu... Đại trưởng lão tộc Đồ Sơn tức xanh cả mặt. Ông ta đang định nói cái gì đó thì có một giọng nói khèn khèn chế giễu từ xa vọng đến. Giọng điệu của các hạ có quá kiêu ngạo không? Tôi híp mắt nhìn và thấy một luồng ánh sáng đỏ nhanh chóng chạy đến. Chỉ sau vài hơi thở là đứng trước mặt tôi. Đó là một lão già sắc mặt hồng hào, dáng người cường tráng. Ông ta mặc một chiếc áo bào đỏ chót, tóc trắng xóa, trên cổ tay buộc một chuỗi hạt châu màu lục, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Nhìn thoáng qua trông giống như tiên nhân, nhưng lại vô cùng uy nghiêm. Lão tộc trưởng! Đại trưởng lão tộc Đồ Sơn dẫn đầu, tất cả tộc nhân đều xoay người thi lễ. Ông nội, thằng khốn này giết nhị trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão và bát trưởng lão rồi. Đồ Sơn nhược đường lắc mình biến hóa, quay trở về hình người rồi đứng cạnh lão già vừa xuất hiện. Lão già ra hiệu cho Đồ Sơn nhược đường bình tĩnh không cần nóng vội. Trên miệng lão nở một nụ cười thâm trầm rồi nói với tôi. Các hạ có phải người của ma giới hay không, không quan trọng. Lão Phu cũng không hỏi mối quan hệ của cậu với Thanh Khâu. Nhưng cậu lẻn vào tộc Đồ Sơn giết rất nhiều người vô tội, làm cháu tôi bị thương. Liệu có vô lý và khinh người quá đáng không? Có câu nói đến cửa là khách, dù cậu không mời mà đến, tộc Đồ Sơn chúng tôi cũng dùng lễ để đón tiếp. Chuyện náo loạn đến tận mức này, có phải các hạ nên cho tôi một câu trả lời không? Lão già nói, tộc Đồ Sơn chúng tôi đã lập tộc được 10 vạn năm, cũng đã trải qua nhiều sóng gió to lớn. Các hạ luôn mồm muốn tìm Cố U Hoàng, nhưng Cố U Hoàng đâu có ở đây. Đương nhiên, Lão Phu cũng chưa từng nhìn thấy Cố U Hoàng. Chưa gặp cái đầu nhà ông. Giọng nói của Cố Sảnh vang lên từ đám người phía dưới. Ông ta chỉ vào lão tộc trưởng tộc Đồ Sơn rồi tức giận mắng. Nửa tháng trước, chính Đồ Sơn nhược đường bắt đại tiểu thư của chúng tôi, lại còn nhốt Phong trưởng lão và Kính Tâm trưởng lão vào nhà giam dưới lòng đất. Ông đây đã nhìn thấy tận mắt mà còn là giả à? À, tứ trưởng lão Cố Sảnh của Thanh Khâu quá bước đến tộc Đồ Sơn. Xin thứ cho lão phu tuổi già sức yếu nên không nghênh đón từ xa được. Thất lễ, thất lễ. Lão tộc trưởng tộc Đồ Sơn giả vờ ôm quyền cúi đầu, sau đó giọng nói lại trở nên lạnh lùng. Chỉ sợ Sảnh trưởng lão nhìn nhầm rồi. Chỗ này là tộc Đồ Sơn, không phải Thanh Khâu. Còn Cố Miên Phong và Cố Kính Tâm, hai kẻ này lẻn vào tộc Đồ Sơn với ý đồ xấu nên bị lão phu tạm thời cầm tù. Đợi khi nào Cố U Hoàng đến đây giải thích rõ ràng, đến lúc đó lão phu tự nhiên sẽ thả người. Đồ Sơn thập nhị, ông coi tôi là đứa trẻ con 3 tuổi đấy à? Cố Sảnh lắc mình một cái xuất hiện trước mặt tôi. Cô ra, đừng nói nhiều với lão già này nữa, tìm đại tiểu thư vẫn quan trọng hơn. To gan, ông dám gọi thẳng tên húy của tộc trưởng bọn ta à? Đại trưởng lão tộc Đồ Sơn nghiêm nghị quát. Cố Sảnh, ông phải hiểu một điều, tộc Đồ Sơn và Thanh Khâu là cùng một mạch, cha truyền con nối. Nếu chuyện này làm to đến mức hai tộc đối đầu, tộc Đồ Sơn của tôi cũng không dễ bắt nạt đâu. Tộc Đồ Sơn không dễ bắt nạt, vậy Thanh Khâu chúng tôi thì dễ à? Cố Sảnh chế nhạo. chỉ bằng loại bất tài như Đồ Sơn Nhược Đường mà cũng cưới đại, mà cũng muốn cưới đại tiểu thư nhà chúng tôi. Các người muốn biết cô gia của chúng tôi là ai và có quan hệ gì với Thanh Khâu sao? Bây giờ tôi sẽ nói cho các người biết, cậu ấy chính là chồng chưa cưới của đại tiểu thư Cố U Hoàng nhà chúng tôi. Họ Trần, tên An. Trần An? Lão tộc trưởng Đồ Sơn Thập Nhị cúi đầu không nói, dường như đang suy nghĩ thân phận của tôi. Không cần suy nghĩ đâu, nhân vật nhỏ như tôi làm sao có thể lọt vào tai các người được. Tôi bước lên một bước rồi bình tĩnh nói. Không nên nói lý lẽ với tôi, cũng không cần giả vờ giả vịt. Tôi biết rõ Cố U Hoàng có ở tộc Đồ Sơn hay không. Tôi chỉ hỏi một lần cuối, cô ấy đang ở đâu? Các hạ thật sự muốn đối đầu với tộc Đồ Sơn sao? Ánh mắt Đồ Sơn Thập Nhị lóe lên. Giao Cố U Hoàng ra, có lẽ tôi có thể thả cho các người một con đường sống. Rồi tôi bình thản nhìn Đồ Sơn Nhược Đường nói, nhưng gã này phải chết. Ông ơi! Đồ Sơn Nhược Đường quá sợ hãi. Đồ Sơn Thập Nhị vung tay áo ra hiệu mọi người lùi về phía sau. Tiếp đó lão nói, nếu đã như vậy, lão phu sẽ tiếp chiêu với các hạ. Ông không phải đối thủ của tôi. Tôi giơ kiếm thiên tà lên rồi lạnh nhạt nói, giết ông chỉ cần một chiêu. Đồ Sơn Thập Nhị im lặng không nói gì. Hai tay lão đột nhiên chỉ lên trời. Bỗng chốc, một luồng áp lực bao phủ khắp bầu trời. Lão phù đúng là không phải đối thủ của cậu, nhưng lịch sử 10 vạn năm của tộc Đồ Sơn làm sao có thể để một thằng nhóc vô danh như cậu chống đỡ được? Đồ Sơn Thập Nhị hét một tiếng thật dài, áo đỏ phấp phới, tóc trắng tung bay. Hai tay lão giơ lên để kết ấn, sau đó xoay người cúi đầu. Đồ Sơn Thập Nhị cung thỉnh thần hồn cửu tổ, thập tổ giáng lâm. Cung thỉnh thần hồn cửu tổ, thập tổ giáng lâm diệt sát yêu ma. Người của tộc Đồ Sơn cùng nhau quỳ xuống, trên mặt lộ vẻ thành kính. Sấm sét vang dội, mây đen đè nén. Bầu trời vốn đang trong xanh bỗng nổi lên mưa gió, gió mạnh thét gào. Những tiếng sấm liên tục vang lên, có hai con hồ ly cao vài chục mét từ trên trời hạ xuống. Bọn chúng lơ lửng giữa không trung và phát ra ánh sáng đỏ lóa mắt. Cô gia, đây là hai pho tượng gỗ hồ ly trưng bày ở cổng chính của tộc Đồ Sơn. Cố Sảnh nhỏ giọng nói. Nghe nói trong hai bức tượng gỗ này có lực lượng thần hồn của tộc trưởng đời thứ 9 và thứ 10 của tộc Đồ Sơn. Nó có tu vị sánh ngang thiên tiên. Tôi biết, lúc đến đây đã cảm thấy rồi. Tôi lắc lắc thanh kiếm thiên tà trong tay rồi nhìn lên không trung. Với tu vị Đại La Kim Tiên, thần hồn trong hai bức tượng gỗ đó không có bất kỳ uy hiếp nào đối với tôi. Dù bọn họ vẫn chưa chết, dù hai kẻ đó cùng ra tay thì tôi cũng không hề sợ. Bức tượng gỗ nổ tung rồi hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống đất. Ánh sáng đỏ lóa mắt kia tụ lại thành hai bóng người. Cảnh tượng này lại làm tôi nhớ đến lúc ở Kiếm Môn. Đại đệ tử Kiếm Môn là Thanh Ngư đã triệu hồi thần hồn lão tổ Kiếm Cửu Chỉ. Hai cảnh tượng thật sự rất giống nhau.